chân hồng nhãn hắc long. Dung nham cột lửa bung ra, màu đen long vũ vào hai cánh giản ra thân thể. Xưa nhất chân hồng nhãn, thành chi nội kiêu ngạo nhất cũng là lúc ban đầu vương bài, chân hồng nhãn hắc long lại đến. Chân hồng nhãn hắc long, lực công kích 2400. Sống lại chân hồng nhãn hắc long. Giải thích hô to. Mặc dù theo bản cô thay đổi vị này, chân hồng nhãn lúc ban đầu bí danh sớm đã có nhiều chút theo không kịp thời đại, tuy nói chẳng qua là 2400 nút lót phản cốt, nhưng vào giờ phút này chân hồng nhãn cũng không nghi ngờ là thành chi nội đứng đầu đáng tin cậy phòng tuyến. Cứ như vậy, thập đại tuyển thủ bên này công kích không thể không kết thúc. Lóe lên rêu xanh lực công kích không đủ để đột phá chân hồng nhãn hắc long phòng tuyến. Vậy cũng chưa chắc. Thập đại lần nữa cười một tiếng. Ừ. Tần Vũ chủ hiệp. Lóe lên rêu xanh hiệu quả phát động. Thập đại quát lên, lóe lên rêu xanh tiến hành chiến đấu trường hợp, chính mình từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Thật sự rút được thẻ cho song phương xác nhận, căn cứ tấm thẻ kia chủng loại đạt được bất đồng hiệu quả. Nếu như ta rút được là quái thú thẻ, như vậy cái này hiệp chiến đấu giai đoạn kết thúc. Nếu như ta rút được là cạn pháp thuật, như vậy tấm thẻ này có thể trực tiếp công kích đối phương tờ layer. Nếu như ta rút được là cạm bẫy thẻ, như vậy tấm thẻ này biến thành thủ bị biểu thị. Thành chi nội, còn có thứ hiệu quả này. Nói cách khác, nếu như rút được cạn pháp thuật lời nói. Cốc. Không sai, thập đại mỉm cười, nếu như rút được là cạn pháp thuật, như vậy Tân Vũ chủ hiệp, lóe lên rêu xanh là có thể vòng qua chân hồng nhãn phòng ngự tiến hành trực tiếp công kích. Cơ hội chỉ có một lần, nhưng thập đại biểu thị hắn đời này am hiểu nhất chính là thần rút ra. Đi ra, tập bài rút ra, ở trong không khí vạch ra nhàn nhạt trong suốt đường vòng cung. Ta rút được thẻ là tờ này. Các pháp thuật Tân Vũ cơn giận, thật là cản pháp thuật. Máy bay đầu giải thích kêu lên, cứ như vậy Huy Hoàng rêu xanh liền có thể tiến hành trực tiếp công kích. Mà thành chi nội tuyển thủ HP còn sót lại 500. Lên đi, Tân Vũ chủ hiệp. Lóe lên rêu xanh, trực tiếp công kích. Lóe lên rêu xanh phi thân mà ra, tha duệ một đạo ánh màu xanh ra trời đường vòng cung, đột phá sân trước thẳng tắp hướng thành chi nội đối diện chợ đâm. Nhưng mà, không như vậy. Dễ dàng. Thành chi nội cơ hồ gân giọng kêu lên âm thanh. Mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ sinh tế đàn, đem mình tràng thượng một con quái thú đưa đi mộ địa, chính mình khôi phục con quái thú kia vốn là lực công kích trị số HP. Thập đại, Nani còn có loại này chiêu số. Ta thanh chân hồng nhãn hắc long đưa đi mộ địa, khôi phục kỳ lực công kích 2400 điểm HP. Thành chi nội hô, một lần nữa trở thành ta lực lượng đi, chân hồng nhãn. Chân hồng nhãn hắc long từ tràng thượng biến mất, hóa thành năng lượng tràn vào thành chi nội trong cơ thể. Thành chi nội LV500 LV2900 LV2400. Lại một lần nữa phòng vệ rồi. Không sơ hở nào để tấn công phòng ngự, lóe lên rêu xanh phải giết công kích cũng lần nữa bị ngăn cản. Cắt, nhìn vẫn không thể nào thấu hiệu đây. Thành chi nội nói, thật là tiếc nuối á, đây chính là ngươi một chiêu cuối cùng đi. Quả thật, nhưng là không hoàn toàn đúng. Thập đại thần thần bí bí nói. Ừ, không hổ là trong truyền thuyết quyết đấu giả, quả thật mạnh đến nổi rối tinh rối mù, căn bản không tìm được đột phá cơ hội. Thập đại nói, nhưng là ngay vừa mới rồi công kích thông qua trong nháy mắt, ta chiến thuật đã hoàn thành. Thành chi nội, nhìn kỹ tiền bối, đây mới là ta một chiêu cuối cùng. Tốc công ma pháp, cùng chiến sĩ chi hồn. Thành chi nội, Nani, đây không phải là du hí thẻ sao? Chờ, đợi lát nữa, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi muốn làm gì? Cùng chiến sĩ chi hồn, tại chính mình tràng thượng quái thú trực tiếp công kích cấp cho đối phương 1500 dưới đây tổn thương lúc, nắm tay bài toàn bộ vứt phát động. Thập đại cười khẽ, từ chính mình phía trên nhất bắt đầu thanh thẻ mở ra, nếu như tấm thẻ kia là quái thú thẻ, con quái thú kia đưa đi một địa, cũng cho đối phương 500 điểm thương tổn. Kia sau khi cho đến xuất hiện quái thú ra thẻ mới thôi, có thể một mực không ngừng từ thẻ phía trên nhất là thẻ, nhiều nhất 7 lần. Thì ra là như vậy, lại là thanh hy vọng đánh cược ở tấm thẻ này bên trên à? Thành chi nội sáng tỏ. Bất quá, ta HP đang khôi phục sau khi còn thừa lại 2400. Muốn thông qua cái hiệu quả này đem ta HP về không, ngươi ít nhất phải nhảy ra 5 cái quái thú thẻ. Ngay cả lật 5 cái toàn bộ đều là quái thú. Loại sự tình này, ngươi làm được không? Ai biết. Thập đại cười một tiếng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, quyết đấu mới đáng để mong chờ không phải sao? Hắn đồng đội bất động du tinh, sử dụng lưu tinh long hiệu quả ngũ liên lật thường ngày là điều chỉnh 5 liên kích, vậy mình coi như đồng đội làm sao có thể rơi ở phía sau đây? Lật. Tờ thứ nhất, quái thú thẻ phong tranh kỳ nhân. Thành chi nội, LV2400 LV1900. Tấm thứ hai, quái thú thẻ phế phẩm phòng ngự người. Thành chi nội, LV1900 LV1400. Tấm thứ ba, quái thú thẻ hình cầu hạt rẻ cầu. Thành chi nội, LV1400 LV900. Tờ thứ tư, quái thú thẻ hạt rẻ cầu. Thành chi nội, LV900 LV400. Sau đó là cuối cùng một tấm. Tờ thứ năm, quái thú thẻ hiệu quả che ngu rốt người. Thành chi nội, chương 1530, phạ ra ổng vương lại đến. Thành chi nội, LV0. Tân Vũ chủ hiệp, lóe lên rêu xanh, cùng chiến sĩ chi hồn ngũ liên đánh. Thắng bại quyết định. Máy bay đầu giải thích hô, cùng chiến sĩ chi hồn, liên tục 5 cái quái thú thẻ. Trong nháy mắt hoàn thành chém chết. Thành chi nội, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thật ra thì làm thập đại móc ra tấm kia cùng chiến sĩ chi hồn thời điểm, hắn đại khái liền đoán được kết quả. Mặc dù trên lý thuyết nói sử dụng cùng chiến sĩ chi hồn hiệu quả, ít nhất phải ngay cả rút ra 5 cái quái thú thẻ mới có thể hoàn thành chém chết. Nghe giống như là một độ khó thật cao nhiệm vụ, nhưng đối với chân chính quyết đấu giả mà nói hiển nhiên không phải là một chuyện. Trước bất động du tinh sử dụng lưu tinh long hiệu quả, đừng nói là 5 cái quái thú thẻ, ngay cả 5 cái điều chỉnh cũng có thể chính xác móc ra. Vậy cùng du tinh so sánh càng lấy thần rút ra danh hiệu thập đại đồng học, ngay cả rút ra cái 5 cái quái thú tự nhiên không có áp lực chút nào. Cho nên thật ra thì làm cùng chiến sĩ chi hồn bị đánh ra tới trước mắt, thành chi nội liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí ở đáy lòng đánh ra GG, KK, rồi. Nhưng mà hắn thật sự không nghĩ tới là, thập đại đồng học lại không chỉ ngay cả sờ năm cái quái, hơn nữa này năm cái đều là cái gì? Phong tranh kỳ nhân, hạt rẻ cầu, hình cầu hạt rẻ cầu, phế phẩm phong ngự người, hiệu quả che ngu rốt người. Đây coi là cái gì? Tay hám hại chúng thành đoàn đi ra dạo chơi sao? Tuy nói đã sớm đón nhận kết cục, nhưng là bị tay hám hại năm liên kích đánh chết, luôn cảm thấy có chút vi diệu, thật giống như nơi nào không đúng lắm. Thành chi nội rời đi đường đua, Dê Luân mở trở lại chính mình khu nghỉ ngơi. Mà coi như vòng kế tiếp tay Hạ Tùng đã nhảy lên Dê Luân, đi tới tiếp nhận khởi điểm. Xin lỗi, Du Hí, A Tùng. Thành chi nội bất đắc dĩ, ta không có thể cầm xuống đệ nhất cục. Không sao thành chi nội, ngươi đã làm đủ nhiều rồi. Du Hí vỗ một cái thành chi nội vác, an ủi. Thập đại thật lớn lên rất nhiều, hiện tại hắn cùng đi khi đó đã hoàn toàn khác nhau. Ừ, ta có thể cảm nhận được. A Tùng cũng gật đầu một cái, liếc nhìn đường đua bên trên thập đại phương hướng, bây giờ thập đại đã là một chân chính có thể một mình đảm đương một phía quyết đấu giả rồi. Cố gắng lên, một cái khác ta. Du Hí bơm hơi nói. Dê Luân phát động, động cơ gầm thét, sắt thép tỏa giá như một làn khói lao ra, trượt vào rồi đường đua. Đến đây đi, thập đại. A Tùng nói, làm là chân chính quyết đấu giả, quyết ra thắng bại đi. Ra sân. Hệ Uzu Muto đoàn đội đợt thứ hai tay, trong truyền thuyết đến từ 3000 năm trước phạ dạ ở vương, vương giả trong vương giả, kỳ chân thực tên là A Tùng. Thập đại vào lúc này sôi sùng sục đến ngọn lửa cơ hồ cũng tràn ra bên ngoài cơ thể. Đây chính là truyền kỳ trong truyền kỳ, đến từ 3000 năm trước vương giả, cùng Du Vũ lao sư như thế quần lâm vô số thời không cực điểm mạnh nhất quyết đấu giả. Lấy cường giả loại này là đối thủ, làm sao có thể bất hưng phấn a. Nhưng bởi vì thành chi nội tối lui, bọn họ đội ngũ hoàn thành tiếp lực, trước thập đại hiệp cũng đã cưỡng chế kết thúc. Bây giờ tự động đi tới A Tùng thứ một cái hiệp. Ta hiệp, đi ra. A Tùng liếc nhìn rút được thẻ, vẫy tay đem đánh ra. Ta phát động cản pháp thuật tiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, sau khi chọn 2 tờ tay bài vứt đi mộ địa. Hắn rất nhanh lựa ra 2 tờ tay bài đưa vào mộ địa. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật dung hợp. A Tùng vung tay lên, cản pháp thuật bài ở bên người hiện lên. Đem mình tay bài trong hắc ma thuật sư. The Black mặt nữ hải dung hợp. A Tùng nói, dung hợp điều kiện là hắc ma thuật sư hoặc là The Black mặt nữ hải cộng thêm tùy ý ma pháp sư tộc quái thú. Dung hợp kêu gọi. Siêu ma đạo sư hắc ma thuật sư đồ. Hai cổ ma lực dung hợp, hắc ma thuật sư đồ một tả một hữu từ trong vòng xoáy hiện thân. Một dài một ngắn hai thanh pháp trượng lần lượt thay nhau ở một nơi, huyền như tạo thành một tầng lãnh đạm tử sắc ma pháp tròng đen ngăn cản ở phía trước. Siêu ma đạo sư hắc ma thuật sư đồ, lực công kích 2800. Hả, vừa lên tới chính là hắc ma thuật sư đồ tổ hợp. Thập đại rất hưng phấn. Đều là trong truyền thuyết quái thú. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật hắc ma thuật màn che. A Tùng bên người đánh lại ra một tấm bài. Thanh toán 1000 điểm HP, từ tay bài, mộ địa chọn một cái ma thuật sư tộc, ám thuộc tính quái thú đặc thù kêu gọi. A Tùng, LV 4000 LV 3000. Ta thanh toán 1000 điểm HP, thanh vừa mới coi như dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa tấm thẻ này xuống lại. Hiện thân lần nữa đi, ta trung thật nhất người làm. Hắc ma thuật sư. Thông hướng mộ địa vòng xoáy mở ra, ma lực nước chảy xiết dũng động mà ra, màu đen pháp trượng bay xoáy lên, theo sát là một cái màu đen thon dài bóng người. Hắn nửa ngồi rơi xuống đất, pháp bào tung bay, bích lục trên pháp trượng tràn đầy lãnh đạo ánh sáng màu xanh lục, bị hắc ma thuật sư cầm trong tay. Hắc ma thuật sư, lực công kích 2500. Cái này trong mấy mắt, hắc ma thuật sư đồ hiệu quả cũng phát động. A Tùng nói, nhất hiệp một lần, làm ma pháp, cạm bẫy thẻ hiệu quả phát động trường hợp, ta có thể rút một tấm thẻ. Nếu như rút được thẻ là ma pháp cạm bẫy thẻ trường hợp, tấm thẻ kia trực tiếp bao trùm trình diện bên trên. A Tùng rút một tấm thẻ, vẫy tay đem nắp phục. Ta thành rút được thẻ nắp phục hắn nói, tiếp lấy tái thiết đưa hai tờ nắp phục thẻ trình diện bên trên. Tiếp theo từ tay bài phát động cản pháp thuật trên trời hạ xuống bảo chát. Song Vương cho đến tay bài bổ sung đầy đủ 6 cái mới thôi, từ thẻ tổ đi ra. Tay bài lần nữa bổ sung, A Tùng ánh mắt lại lần nữa vào tay bài trong quét qua, ánh mắt rất nhanh rơi ở trong đó một tấm thẻ bên trên. Tiếp theo từ tay bài trong phát động tấm thẻ này. Nói ma ô này mắt, thập đại, lại đôi, là truyền thuyết chi long. Máy bay đầu giải thích hô to. Vạn vạn không nghĩ tới, ở thành chi nội tuyển thủ sau khi, phạ dạ ổng vương A Tùng bên này lại cũng sử dụng truyền thuyết chi long. Có người nhìn về phía thập đại ánh mắt đều bắt đầu đồng tình rồi. Lại một hơi thở ngay cả ăn truyền thuyết chi long hai liên kích. Này thủy mẫu đầu tiểu tử có tài đứa gì? Nhưng mà thập đại đối với lần này phản ứng lại không giống nhau. Ô lại có thể ở một trận quyết đấu trong liên tục thấy hai cái truyền thuyết chi long. Hắn thiếu chút nữa từ dê luân bên trên nhảy lên. Đốt dậy rồi hả? Khắc đốt quá mức. Dù bèn lạnh như băng nhắc nhở, người này không phải là đùa. Trong truyền thuyết phạ dạ ở vương, đệ nhất quyết đấu vương đầu hàm người đoạt giải, trong cường giả cường giả. Ta biết ta biết. Thập đại gật đầu liên tục, dù bèn ngươi tốt. Xa. Du Hi rồi nói tiếp, ta sử dụng nói mã ô này mắt cùng hắc ma thuật sư dung hợp. Dùng hắc ma thuật sư cưỡi lên cổ xưa truyền thuyết chi long, thả ra chú văn lực. Long kỵ sĩ, hắc ma thuật sư, chú văn bò đầy truyền thuyết chi long màu xanh ra trời thân thể, to lớn lòng bàn chân đánh xuống trên đất, đen nhánh pháp sư dạng chân ở xương rồng trên lưng, tay cầm bích lục pháp trượng, trên pháp bảo xuống tung bay, ma lực bốn phía kích động. Long kỵ sĩ, hắc ma thuật sư, lực công kích 3000. Chương 1531, Tân Vũ cơn giận. Long kỵ sĩ, hắc ma thuật sư, kêu gọi. Nhưng vẫn là thần Tân Vũ hiệp lực công kích cao hơn. Thập đại nói, liên tục hai lần đạt được trong mộ địa anh hùng lực lượng thần Tân Vũ hiệp lực công kích đã lên đến 3500, coi như là lòng kỵ sĩ. Hắc ma thuật sư cũng không là đối thủ, nhưng là không có quan hệ. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật công kích phong ấn. A Tùng nói, chỉ định đối phương chàng thượng một cái công kích biểu thị quái thú biến thành thủ bị biểu thị. Ta đem ngươi chàng thượng tồn tại nguyên tố anh hùng, thần Tân Vũ hiệp chuyển thành thủ bị biểu thị. Nguyên tố anh hùng, thần Tân Vũ hiệp, lực công kích 3500 thủ bị lực 2500. Thần Tân Vũ Hiệp ngoại trừ trong mộ địa anh hùng hiệu quả có thể lên thăng chính mình lực công kích, cũng không biết lên cao thủ bị lực. Chiến đấu. A Tùng nói, dùng siêu ma đạo sư, hắc ma thuật sư đổ đối với nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp công kích. Hắc ma thuật sư đổ pháp trượng đan chéo, thầy cho ma lực câu thông lần lượt thay nhau, hắc ma lực trùng kích thẳng tắp đánh vào Thần Tân Vũ Hiệp trên người. Tân Vũ Hiệp trên người kim quang bị phá ra, thân thể ở hắc ma thuật bạo phát xuống bị đánh xuyên, rất nhanh hơn một chút hóa thành điểm sáng màu vàng từ tràng thượng phiêu tán. Sau đó là Long Kỵ sĩ. Hắc ma thuật sư công kích. A Tùng rồi nói tiếp, Long Kỵ sĩ, hắc ma thuật sư đối với Tân Vũ chủ hiệp, lóe lên rêu xanh công kích. Hắc ma thuật sư huy động pháp trượng, chú văn lực khởi động, phức tạp khắc bỏ đầy truyền thuyết chi long cổ. Hắc ma thuật lực khởi động, pháp trượng khuynh thổ ra ma lực bị dưới vào lòng cầu trong. Truyền thuyết huy hoàng sen lẫn hắc ma thuật trùng kích, ba động giống như một phát phá không cây giáo đối diện đánh trúng lóe lên rêu xanh thân thể. Như vậy Tân Vũ chủ hiệp, lóe lên rêu xanh, hiệu quả phát động. Thập đại nói, tấm thẻ này tiến hành chiến đấu trường hợp, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Rút được thẻ cho song phương xác nhận, có thể căn cứ rút được thẻ chủng loại đạt được bất đồng hiệu quả. Nếu như rút được là cạn pháp thuật, cái này hiệp lóe lên rêu xanh có thể trực tiếp công kích. Nếu như rút được là quái thú thẻ, cái này hiệp chiến đấu giai đoạn cưỡng chế kết thúc. Nếu như rút được là cả mấy thẻ, lóe lên rêu xanh biến thành thủ bị biểu thị. Cơ hội chỉ có một lần. Lần này nếu như lại rút được cạn pháp thuật hiển nhiên liền lạnh, bây giờ là ở ạ tùng hiệp, trực tiếp công kích hiệu quả cũng không có trợ giúp gì. Bây giờ thập đại yêu cầu là quái thú thẻ hoặc là cả mấy thẻ. Đi ra. Rút ra thẻ ở trong không khí vạch ra một đạo hoa lệ đường vòng cung, một tấm thẻ bài bị thập đại tiêu sái rút ra. Ta rút được là cả mấy thẻ. Thập đại nói, vì vậy Tân Vũ chủ hiệp, lóe lên rêu xanh sẽ thành hơn thủ bị biểu thị. Tân Vũ chủ hiệp, lóe lên rêu xanh, lực công kích 500 thủ bị lực 1100. Lóe lên rêu xanh biến hóa càng vì thủ bị biểu thị, ngồi xổm người xuống giơ lên hai cánh tay đan chéo ngăn cản ở trước người, hắc ma thuật lực một đòn đưa nàng đánh thành vỡ nát. Hắc ma thuật trùng kích xuyên thấu phòng ngự đưa nàng nổ thành vỡ nát, nhưng bởi vì là tư thái phòng ngự cho nên cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắc ma lực trùng kích dư âm cuốn mà qua, thập đại dê luân kịch liệt đi lang thang, suýt nữa bị từ đường đua bên trên hất ra. Không hổ là trong truyền thuyết phá giả ổng vương, vừa lên tới liền phá giải thập đại tuyển thủ đội hình. Đưa hắn sân càn quét không còn một ngống. Giải thích hô. Ô nha rất tốt, muốn chính là như vậy khí thế. Thành chi nội tại chỗ bên ngoài hủ ở hải quyền, nhất cổ tác khí bắt lại đi. Nghĩ cách chặn lại ấy ư, như vậy ta hiệp kết thúc. A Tùng nói. Thật đúng là có hiệu công kích đây. Thập đại thở dài một cái. Ta sớm nói rồi, người này không phải bình thường đối thủ. Dù bèn ôm cánh tay ở một bên nói. Ta biết á. Thập đại lơ đễm, nhưng là ta bên này cũng vừa mới bắt đầu. Ta hiệp, đi ra. Thập đại quan rút được tạp ra vào trong tay, rất nhanh rút tay ra bên trên ngoài ra một tấm thẻ. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật kỳ tích tiếp xúc. Đưa tay bài, tràng thượng, mộ địa dung hợp tài liệu thực tế quái thú trở lại thẻ tổ. Đối với Tân Vũ dung hợp quái thú tiến hành tiếp xúc dung hợp. Kỳ tích tiếp xúc. Máy bay đầu giải thích hô, thập đại tuyển thủ vô số lần lật bản vương bài thẻ, có thể trong nháy mắt kêu đảm nhiệm ý hình thái cường đại Tân Vũ hiệp quái thú. Như vậy hắn bây giờ muốn kêu gọi là. Còn chưa nói hết liền bị ạ tùng không chút lưu tình cắt đứt. Từ trong nghĩa địa phát động cạm bẫy thẻ ma thuật sư đạo môn trận. Cười ở truyền thuyết chi long nói ma ôn này trên lưng hắc ma thuật sư vũ động pháp trượng, ma lực quán thông mộ địa vòng xoáy, một tấm cạm bẫy tạp bài vòng vo từ trong hắc động bay ra, nhộn nhạo kim sắc lưu quang. Ma thuật sư đạo môn trận, làm tấm thẻ này ở mộ sự tồn tại, chính mình chàng thượng tồn tại hắc ma thuật sư lúc có thể phát động. A Tùng nói, thanh trong mộ địa cất ở đây tấm thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, cho đến hiệp kết thúc mới thôi thanh chàng thượng tồn tại một tấm ma pháp, cạm bẫy thẻ hiệu quả cho đến hiệp kết thúc mới thôi không có hiệu quả. Hắn chỉ hướng ở thập đại chàng thượng lộn mở cạn pháp thuật. Ta chàng thượng Long Kỵ sĩ, hắc ma thuật sư. Tấm thẻ này chỉ cần tại chỗ bên trên mộ sự tồn tại, kỳ thẻ tên gọi vừa làm hắc ma thuật sư sử dụng. Vì vậy ta thanh trong mộ địa ma thuật sư đạo môn trận từ trong trò chơi ngoại trừ, đưa ngươi chàng thượng cản pháp thuật kỳ tích tiếp xúc không có hiệu quả. Hắc ma thuật lực thả ra, đạo môn trận tại hậu tràng hiện lên, phản phất một tầng gông xiềng vỏ chăn ở cản pháp thuật bài trên, kỳ tích tiếp xúc huy hoàng nhất thời phai nhạt xuống, bị không có hiệu quả. Giải thích, A Tùn cũng hoàn toàn không cho một chút cơ hội, ngay cả không có gì bất lợi kỳ tích tiếp xúc cũng không thể thấu hiệu. Nhưng thập đại không chút hoang mang, như vậy ta phát động cản pháp thuật chiến sĩ còn sống. Thanh trong mộ địa tồn tại chiến sĩ tộc quái thú trở lại tay bài. Ta thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp trở lại tay bài. Một tấm thẻ từ mộ địa bắn ra, bị thập đại rút ra được trong tay. Sau đó là trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Thử linh người thủ vệ hiệu quả. Làm tấm thẻ này ở mộ sự tồn tại lúc, chỉ có một lần có thể không cần tế phẩm đối với nguyên tố anh hùng thượng cấp quái thú tiến hành bình thường kêu gọi. Vì vậy ta không cần tế phẩm đối với nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp bình thường kêu gọi. Tân Vũ Hiệp tạp bài vỗ xuống, chánh diệu quang phảng phất đến từ hệ ngân hà bị đoan, toàn thân màu trắng anh hùng lại một lần hạ xuống. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp, lực công kích 2500. Lần nữa nghi cách gọi về vương bài quái thú, cô thả đáng giá khẳng định. A Tùng nói, nhưng là lấy Tân Vũ Hiệp lực lượng cũng không pháp đánh ngã ta bây giờ hắc ma thuật tổ hợp. Ta biết. Thập đại cười, lấy Du Hy tiên sinh phạ dạ ổng vương chi hồn làm là đối thủ, ta bên này dĩ nhiên cũng phải xuất ra đối ứng với nhau thực lực. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật Tân Vũ cơn giận, chọn chính mình chàng thượng một cái nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp. Quan Tân Vũ Hiệp trở lại chính mình thẻ tổ, chàng thượng tồn tại toàn bộ thẻ toàn bộ phá hư. Chương 1532, 10 đại VS A Tùng. Tân Vũ cơn giận, đem mình chàng thượng nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp trở lại thẻ tổ, chàng thượng tồn tại toàn bộ phá hư. Vừa mới đăng chàng Tân Vũ Hiệp giơ lên hai cánh tay rung lên động, bay lên giữa không trung, cả người giống như bạo nổ loại vậy toát ra vạn trượng huy hoàng. Chánh diệu quang càn quét hết thảy, ánh sáng mạnh bao phủ toàn trường, kia là thuần túy cực hạn tân vũ ánh sáng, bộc phát ra không khác biệt đất vỡ nát trong tầm mắt có thể đạt được hết thảy, nhưng vẫn là không có dùng. Không tệ thử, thực lực ngươi cùng quyết tâm ta đều thấy được, thập đại. A Tôn nghiêm nghị nói, nhưng là còn chưa đủ. Mở ra nắp thẻ. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy ma thuật sư phối hợp. Nhất hiệp một lần, ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả lúc phát động, đem mình chàng thượng một cái hắc ma thuật sư hoặc là the black mặt nữ hài giải phóng, từ tay mình bài, mộ lựa chọn cùng giải phóng quái thú thẻ tên gọi không đồng nhất chỉ hắc ma thuật sư hoặc là the black mặt nữ hài đặc thủ kêu gọi. Hơn nữa, đối phương phát động tấm thẻ kia hiệu quả không có hiệu quả. À, thập đại có chút ngộng, lại vừa là không có hiệu quả. Ta thanh chàng thượng tồn tại, coi là hắc ma thuật sư sử dụng long kỵ sĩ. Hắc ma thuật sư giải phóng. A Tù nói, thanh trong mộ địa the black mặt nữ hài đặc thủ kêu gọi. Vượt ở long lưng bên trên hắc ma thuật sư hóa thành ma lực mảnh vụn tiêu tan, mảnh vỡ kia tụ tập lại, lần nữa huyễn hóa thành một cái toàn chuyển ma pháp trận. Thanh xuân tịnh lệ ma đạo nữ hải phi thân từ ma đạo trong trận nhảy ra ngoài, trong tay vung tiểu tiểu pháp trượng, hoặc bắt đất chớp chớp con mắt. The black mặt nữ hải, lực công kích 2000. Hơn nữa kia sau khi đem ngươi tân vũ cơn giận hiệu quả phát động không có hiệu quả. Cường đại hắc ma thuật lần nữa chi phối sân, hắc sắc ma pháp trận xoay tròn mở ra, giống như không nhìn thấy ma pháp gông xiềng buộc lại rồi tân vũ hiệp buộc phát ra năng lượng, lại bị không có hiệu quả. Máy bay đầu giải thích, tân vũ hiệp thả ra chính mình bạo phát lực lượng hay là không có thể thấu hiệu. Hắc ma thuật phòng tuyến hoàn toàn không có nửa điểm sơ hở. Ôi chao, này cũng bị chặn lại, quả nhiên rất mạnh a. Thập đại cảm khái. Hừ, quả thật lợi hại. Du Ben nói, nhưng là chúng ta bên này đòn sát thủ cũng còn không có lấy ra đây. A không sai. Chân chính chiến đấu, kể từ bây giờ mới chịu bắt đầu. Thập đại cao giơ tay lên bên trên một tấm bài, còn chưa phát động, thái dương như vậy ánh sáng màu vàng nóng liền đã từ tấm thẻ kêu bài trong nở rộ mà ra. Các pháp thuật tân vũ dung hợp. Thập đại quát lên, tấm thẻ này có thể thông qua từ tay bài, chàng thượng, thẻ tổ thanh nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp ở bên trong dung hợp tài liệu thực tế quái thú đưa đi mộ địa, đối với Tân Vũ dung hợp quái thú không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi. Ta muốn từ thẻ tổ Lý Thanh hai tấm thẻ này đưa đi mộ địa, tiến hành Tân Vũ dung hợp. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp, còn có tấm thẻ này. Cứu cực bảo ngọc thần. Hồng Long. Người xem, ít 10086. Nạp nạp Nani. Giải thích trực tiếp khiếp sợ, cứu cực bảo ngọc thần. Hồng Long. Đây chẳng phải là Ron Anderson thẻ sao? Đây là ta ở quyết đấu học viện không thể thay thế nhóm bạn giao phó cho ta vương bài, là chúng ta giảng buộc lực lượng chứng minh. Thập đại nói, hãy cho xem, từ chúng ta giảng buộc bên trong sinh ra, độc nhất vô nhị Tân Vũ hiệp. Dung hợp điều kiện là nguyên tố anh hùng, Tân Vũ hiệp cộng thêm cứu cực bảo ngọc thần quái thú. Chiếu sáng vũ trụ, cầu vồng ánh sáng. Nguyên tố anh hùng, Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp. Cầu vồng huy hoàng bạo phát, người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Chấm như tuyết rộng lớn cánh xuề ra, tràn đầy thần tính vầng sáng bảy màu bao phủ người khổng lồ thân thể, giống như cực quang mộng ảo. Nguyên tố anh hùng, Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp, lực công kích 4500. Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp. A Tùn như có điều suy nghĩ. Cốc. Ta bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên. Thập đại vây tay đậy xuống một cái trương hậu tràng. Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp hiệu quả, có thể thông qua thanh tràng thượng quái thú đưa đi mộ địa, quan đối phương tràng thượng toàn bộ quái thú giặt rửa trở về thẻ tổ, hay hoặc là cũng có thể thông qua thanh hậu tràng ma pháp cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa, quan đối phương tràng thượng toàn bộ ma pháp cạm bẫy cũng giặt rửa trở về thẻ tổ. Thập đại bây giờ tràng thượng không có ngoại trừ Hồng Hoàng gia những quái thú khác, nhưng là thanh trừ hậu tràng lời nói vẫn là có thể làm được. A Tùn bây giờ tràng thượng liền tồn tại có ma thuật sư phối hợp cùng với ngoài ra hai tờ không biết nắp thẻ, muốn đem ta nắp thẻ giặt rửa trở về thẻ tổ. Ý tưởng không tệ. A Tùn nói, như vậy mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ đẹp dục sần, đem mình tràng thượng quái thú phá hư, chính mình khôi phục kỳ lực công kích trị số HP. Ta thanh tràng thượng siêu ma đạo sư, hắc ma thuật sư đổ phá hư. Đỏ nhạt sắc ba động bọc lại ở A Tùn tràng thượng sóng vai sừng sững ma thuật sư thầy trò, theo một tiếng oanh tiếng nổ vang nổ tung, ma lực bị hấp thu làm A Tùn HP. A Tùn, LV3000 LV5800. Thập đại, này là đang làm gì? Bởi vì biết sẽ phải bị Hồng Hoàng giặt rửa trở về thẻ tổ, cho nên không bằng trước hút lợi dụng tài nguyên trở về một búng máu sao? Hơn nữa cái này trong ngay mắt, siêu ma đạo sư, hắc ma thuật sư đồ hiệu quả cũng phát động. A Tùn nói, tấm thẻ này bị phá hư trường hợp, từ tay mình bài, thẻ tổ, mộ địa chọn hắc ma thuật sư the black mặt nữ hài các một cái đặc thù kêu gọi. Ta từ mộ địa, thẻ chất hợp thành chớ đem hắc ma thuật sư cùng với tấm thứ hai the black mặt nữ hài đặc thù kêu gọi. Ma lực biến ảo thành mới hai tia sáng ảnh bay ra, phân biệt biến ảo thành rồi hắc ma thuật sư cùng the black mặt nữ hài tư thái, một tả một hữu rơi vào A Tùn hai bên. Hắc ma thuật sư, lực công kích 2500. The black mặt nữ hài, lực công kích 2000. Thập đại còn chưa hiểu. Coi như biến trở về rồi hắc ma thuật sư cùng the black mặt nữ hài thì thế nào? Như thế không cách nào chống cự Hồng Hoàng tấn công mới đúng. Nhưng không đợi hắn tới kịp có bất kỳ động tác gì, A Tùn liền vén lên ngoài ra hậu tràng. Mở ra nắp thẻ. A Tùn quát lên, vĩnh tiếp theo cạm bẫy huyết chi thay. Cuối cùng hậu tràng mở ra, cạm bẫy thẻ đồ bên trên là đầm địa máu tươi, phản phất dùng đỏ thấm máu ký kết khế ước. Huyết chi thay, có thể thông qua thanh toán 500 điểm HP, đối thủ bài trong quái thú tiến hành bình thường kêu gọi. Ta thanh toán 500 điểm HP, dùng thích hợp huyết chi thay hiệu quả. A Tùn, LV5800 LV5300. Đối thủ bài trong quái thú bình thường kêu gọi. Thập đại đột nhiên có cổ phần dự cảm bất tường. Chờ chút, sẽ không phải là ta thanh tràng thượng hai tờ the black mặt nữ hải, còn có hắc ma thuật sư giải phóng, thượng cấp kêu gọi. Trên bầu trời thoáng hiện thương lam sấm, thiểm điện hoa phá trường không, lôi vân lan lộn, người khổng lồ hư ảnh như ẩn như hiện. Bị phòng tật phong cùng suy đất này, dùng tuyệt đối thần lực chấn áp vật vật. Hạ xuống đi. Phá hư thần, Oberlyser the toát mẹn tỏ cự thần minh. đất đai bị rung chuyển, người khổng lồ hiện lên chân trời. Một đạo khôi ngô màu xanh da trời to ảnh, siết chặt to lớn quả đấm to, uy nghiêm mà lộ ra cổ không thể xâm phạm ngang ngược. Phá hư thần, Over Lì Sở The Toạt Mẹn Tỏ Cự Thần Binh, kêu gọi. Chương 1533, dừng bước tại này. Over Lì Sở The Toạt Mẹn Tỏ Cự Thần Binh, kêu gọi. Over Lì Sở The Toạt Mẹn Tỏ Cự Thần Binh, lực công kích 4000. Over Lì Sở The Toạt Mẹn Tỏ Cự Thần Binh. Ba huyễn thần trong nắm giữ cường đại nhất lực tàn phá hư thần. Giải thích ngân giọng, Phạ Gia Ổng Vương lại ở đối thủ hiệp triệu hoán ra phá hư thần. Ổ Nha xuất hiện, là huyễn thần. Thập đại cũng rất hưng phấn, loại này cảm giác bị áp bách, loại này run sợ cảm giác. Hoàn toàn sôi trào a. Đơn giản là cực kỳ tốt. Lấy huyễn thần là đối thủ còn có thể như vậy hưởng thụ quyết đấu quá trình, ngươi quả nhiên cùng người khác bất đồng, thập đại. A Tôn bày tỏ tán thưởng, nhưng ngay sau đó cũng thoại phong nhất chuyện. Nhưng rất là tiếc nuối, ngươi quyết đấu đến đây chấm dứt. Hắn vây tay lần nữa phát động tràng thượng đã xoay ngược lại cả mấy. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy huyết chi thay hiệu quả lần nữa phát động. A Tùng nói, thanh toán 500 điểm HP, đối thủ bài trong quái thú tiến hành bình thường kêu gọi. Ta muốn lần nữa sử dụng cái hiệu quả này. A Tùng, LV 5300 LV 4800. Ta bình thường kêu gọi tay bài trong Long Long. Long Long, lực công kích 400. Long Long hiệu quả, tấm thẻ này kêu gọi thành công lúc, có thể đem chính mình trong mộ địa một cái lực công kích 1000 dưới đây bình thường quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi trong mộ địa lực công kích 1000 cổ đại ma đạo sư. Cổ đại ma đạo sư, thủ bị lực 1300. À, thập đại hơi biến sắc mặt, rất nhanh nhớ lại cái gì đó, phá hư thần ổ bờ lì sở the toát mẹn tỏ, còn có ngoài giá hai con quái thú. Không sai. Có thể tiếp được lời nói liền thử một chút xem sao, thập đại. Ta cường đại nhất người làm, huyễn thần ẩn nút cuối cùng năng lực. Ổ bờ lì sở the toát mẹn tỏ cự thần minh. Cuối cùng năng lực phát động. Thông qua thanh tràng thượng hai con quái thú giải phóng, ổ bờ lì sở the toát mẹn tỏ lực công kích có thể ở nơi này hiệp bên trong lên cao tới lớn vô hạn, hơn nữa chỉ định đối phương tràng thượng một con quái thú cưỡng chế chiến đấu. Vì vậy ta thanh long long, còn có cổ đại ma đạo sư giải phóng. Phát động ổ bờ lì sở the toạt mẹn tỏ cuối cùng năng lực, linh hồn năng lượng mát. Ổ bờ lì sở the toạt mẹn tỏ to lớn bàn tay một tả một hữu nắm tràng thượng tồn tại hai con quái thú song song bị tạo thành mảnh vụn, bàng bạc năng lượng bị rút lấy mà ra, dâng trào không ngừng tràn vào hắn song trưởng, tiến tới sau đó bị sung mãn vào hắn huyệt thái dương. Ổ bờ lì sở the toạt mẹn tỏ cự thần minh, lực công kích 4000 lực công kích, linh hồn năng lượng mát, lực công kích vô hạn. Mắt trần có thể thấy năng lượng màu xanh lam như là sóng lớn từ to trên người tràn ra, to lớn quả đấm to phảng phất tránh thoát nhà tù manh thú đánh ra. Nhìn. Chỉ có thể đi đến một bước này nữa nha. Thập đại ngửa đầu nhìn giữa không trung hù ở quyền người khổng lồ, bất đắc dĩ cười cười. Dù bèn cũng lần nữa hiện thân, nhưng lần trở lại này càng tỷ cũng khó không có tố khổ hắn, chỉ nói, lần này không trách ngươi, là đối thủ quá mạnh. Dù nói thế nào muốn liên chiến hai cái trong truyền thuyết quyết đấu giả hay lại là quá khó khăn, nhất là trong đó người thứ hai hay lại là trong truyền thuyết nội chú ở quyết đấu vương trong cơ thể phạ dạ ổng vương chi hồn, hơn nữa nhanh như vậy liền đem huyễn thần rời ra ngoài. Dừng một chút, nàng thoại phong nhất chuyện. Nhưng ngươi làm cũng đã đủ rồi. Cắt, ta cũng nghĩ vậy. Thập đại đối diện nhìn về phía cự thần binh hướng tự chỉ huy quyền bộ dáng, lơ đến cười một cái. Còn lại, liền giao cho Du Tinh cùng Du Vũ lão sư. Hắn vừa nói để cao âm lượng, lên đi, Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp. Nên kích cự thần binh. Cốc. Thất sắc hồng quang từ Tân Vũ Hiệp lần lượt thay nhau giữa song trưởng bung ra, đối diện đụng phải cự thần binh trọng quyền. Cầu vồng phảng phất bị từ trong nghiền nát, Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp thân thể phá tan đến, bạo phát năng lượng không nói lời nào quan thập đại dê luôn mất. Thập đại, LV 1600 LV 0. Phá hư thần lực dọc theo toàn bộ đường đua càn quét, cơ hồ ảnh hưởng đến giả tượng khán đài. Tiếng nổ ở trong đại điện thật lâu không tiêu tan, thậm chí lấn át giải thích thanh âm. Thắng bại quyết định. Giải thích hô. Đẹp đẽ đất bắt lại quyết đấu vương Du Vũ đoàn đội trận đầu thắng lợi sau, Du thành thập đại tuyển thủ ở Uzi Mũ tổ đoàn đội đợt thứ 2 tay trong tay bị chung kết. Mặc dù hắn hành trình đến đây chấm dứt, nhưng hắn không thể nghi ngờ cho mình đội ngũ kết giao một phần làm người vừa lòng đắc quyền. Du thành thập đại tuyển thủ đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ, tiếp theo sân so tài liền bị giao phó cho hắn đồng đội. Trang này trận chung kết gặp nhau ai chết vào tay ai, như cũng còn chưa thể biết được. Thập đại lúc này đã thối lui trở lại khởi điểm. Xin lỗi, ta thật giống như chỉ có thể đến đây chấm dứt. Thập đại ngượng ngùng gãi đầu một cái, ô kìa, phạ ra ổng vương phiên bản Du Hy tiên sinh quả nhiên vẫn là rất mạnh à. Muốn liên tục thắng được hai chàng còn chưa đại thực tế. Không sao, thập đại tiền bối, ngươi đã làm đủ tốt. Du Tinh hướng hắn thụ xuống ngón tay cái, chuyện kế tiếp giao cho ta là tốt. Chân ga phát động, dê luân nổ ẩm, Du Tinh cùng hắn dê luân luyện như hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh xông vào đường đua. Quyết đấu mở lại. Giải thích hô, Du Vũ đoàn đội bên này cũng phái ra đợt thứ hai tay bất động Du Tinh, thay Du thành thập đại tiếp tục chiến đấu. Nhưng bây giờ chàng thượng còn lại cục diện đối với Du Tinh mà nói rất có nhiều như vậy bất lợi. Dựa theo tình hình chung mà nói, quyết đám đấu giả thường thường đều là tại chính mình hiệp trong phát động mãnh công kích bại đối thủ. Cho nên ở tiếp lực chiến đấu quy tắc trong, nếu như song phương trong một cái quyết đấu giả chiến bại lời nói, trước mặt hiệp cũng sẽ bị cưỡng chế kết thúc. Cứ như vậy làm người thua phương vòng kế tiếp trên tay chàng, đối thủ hiệp sẽ vừa lúc bị cưỡng chế kết thúc, như vậy là hắn có thể từ chính mình hiệp bắt đầu thay thế quyết đấu. Nhưng tình huống bây giờ là, A Tùn là đang ở thập đại hiệp phát động cự thần binh hiệu quả cưỡng chế chiến đấu lấy được thắng lợi. Cho nên khi thập đại HP về không, trước mặt hiệp cưỡng chế kết thúc. Làm Du Tinh thay thế ra sân lúc, hiệp đã tự động bị cắt đổi được cả Tùng hiệp. Ý vị này Du Tinh không thể không lúc trước chàng hậu chàng hoàn toàn chống giống một mảnh mở đầu nên đón ạ Tùng hiệp, hơn nữa ạ Tùng chàng thượng còn có phá hư huyễn thần ở. Du Tinh ấy ư, coi như là đối với hậu bối ta cũng vậy sẽ không nhường. Ạ Tùng trước sau như một đất nghiêm túc. Rồi đến ta hiệp, đi ra. Ạ Tùng nói, từ tay bài trong phát động cạn pháp thuật trong bầu ma thuật sách. Song Phương Tở Lệ Ơ từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Hắn từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, chợt rất mau đem tay bài một tờ trong đó rút ra. Tay bài trong cô tông bản hiệu quả. Tấm thẻ này bị ma pháp cảm ấy, quái thú hiệu quả từ thẻ tổ gia nhập tay bài lúc, có thể trực tiếp từ tay bài đặc thù kêu gọi. Đặc thù kêu gọi cô tông bản. Cô tông bản, thủ bị lực 300. Cô tông bản. Du Tinh bắt đầu có loại dự cảm bất tường, mà hắn dự cảm cũng rất nhanh thì ứng nghiệm. Ta tiếp theo từ tay bài trong phát động tấm thẻ này. Các pháp thuật mọc thêm. Du Tinh meo lại con mắt, có thể trong nháy mắt gia tăng quái thú số lượng thẻ. Không sai, mọc thêm có thể thông qua thanh lực công kích 500 dưới đây quái thú giải phóng, thanh tùy ý số lượng hợp chất diễn sinh quái thú đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. À Tùng chỉ hướng chính mình sân. Ta thanh cô tông bản giải phóng, đặc thù kêu gọi 4 con cô tông bản hợp chất diễn sinh. Chương 1534, bắt buộc phải làm. Tốc công ma pháp mọc thêm. Thanh tràng thượng cô tông bản giải phóng, đặc thù kêu gọi 4 con cô tông bản hợp chất diễn sinh. Cô tông bản theo một trận hiến tế vầng sáng màu xanh lam từ tràng thượng biến mất, tiểu tiểu hình cầu chia ra làm 4, biến ảo thành 4 con lông mềm như nhung quả cầu nhỏ bật ra được tràng thượng. Cô tông bản hợp chất diễn sinh, lực công kích 0.4. Sân bị trong nháy mắt phủ kín, 4 con sinh sắn cô tông bản bên cạnh, trái phải, giải rác ở ổ bờ lì sở the tuột mẹn tỏ hai bên. À Tùn ngắn ngủi dừng lại, hắn dê luân hướng ở phía trước, quay đầu khẽ cười nhìn về phía Du Tinh. Ngươi cho đến bây giờ quyết đấu ta đều chú ý, Du Tinh. À Tùn nói, ngươi rất mạnh, quả thật mạnh vô cùng. Ngươi nắm giữ hồng long lực, đối với đồng điệu kêu gọi nắm giữ, quan trọng hơn, còn có làm một chân chính quyết đấu giả tâm. Nhưng không đợi Du Tinh tới kịp nói cái gì, hắn ngay sau đó liền thoại phong nhất chuyện. Nhưng là cũng đang bởi vì như thế, ta bên này cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, đưa ngươi coi là mạnh nhất cấp bậc đối thủ đối đãi. Ta thanh tràng thượng 3 cái cô tông bản hợp chất diễn sinh giải phóng, xuyên qua minh giới cùng thực tế, với thiên lôi trong hỗn độn hiện thân, địa ngục phán quan, họ xì gì không trung long, thiên lôi chợt hiện, lôi vân chớp động, đỏ bừng thần long xuất hiện ở giữa không trung, màu đỏ thân thể ở hắc vân trong như ẩn như hiện sôi trào. Họ xì gì không trung long kêu gọi, con thứ hai huyễn thần, máy bay đầu giải thích lại không bình tĩnh, ngay lập tức sẽ triệu hoán ra con thứ hai huyễn thần. Quả nhiên phạ ra ổng vương bên này cũng là nghiêm túc, huyễn thần tiếp nhị liên tam kêu gọi. Mà xem xét lại Du Tinh bên này, vừa mới tiếp lấy quyết đấu ra sân Du Tinh vào lúc này, thậm chí ngay cả hắn hiệp cũng còn chưa tới, chàng thượng hoàn toàn là trống rỗng một mảnh. Lấy như vậy mở đầu trực tiếp đối mặt hai đại huyễn thần, phần kia áp lực là người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Đáng ghét, đều tại ta. Thập đại nắm chặt quyền đạo, nếu không phải ta tại chính mình hiệp trong bị ổ bợ lị sở the toạt mẹn tỏ đánh bại lời nói, ngươi đã làm đủ nhiều rồi. Du Vũ xen lời hắn. Hơn nữa, Du Tinh cũng không phải đơn giản như vậy sẽ thối lui quyết đấu giả. Cũng đúng. Thập đại gật đầu một cái. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng đồng đội mà thôi. Cố gắng lên á, Du Tinh thập đại tại chỗ bên trên hô. Họ xì dịch lực công kích căn cứ tờ lỡ cầm tay bài số lượng mà định ra. À Tùng nói, bây giờ trong tay ta bài cân nhắc là 2 tờ, vì vậy họ xì dịch lực công kích là 2000. Họ xì dịch không trung long, lực công kích 2000. Tiếp lấy phát động cản pháp thuật thiên địa bảo chát. À Tùng rồi nói tiếp, gọi về cấp bậc thất trở lên quái thú hiệp, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Nhưng là căn cứ cái hiệu quả này rút được kẹt ở này hiệp bên trong không thể sử dụng. Hơn nữa nếu như trong đó có ma pháp cảm bẫy thẻ trường hợp, ở hiệp kết thúc trước phải thành trong đó ít nhất một tấm bao trùm trình diện bên trên. Mạn gạt thẻ. À Tùng lại rút 2 tờ thẻ. Cái này trong nháy mắt, họ xì dịch lực công kích lên cao. Họ xì dịch không trung long, lực công kích 2000, lực công kích 3000. Du Tinh cắn răng, quất một cái thì là 2 cái huyễn thần. Cấp. Chiến đấu giai đoạn. À Tùng trực tiếp vào chiến đấu cấp, họ xì dịch không trung long. Trực tiếp công kích. Không trung long há hốc miệng ra, nồng nặc hắc vân tụ tập, kim sắc thiểm điện bị từ hắc vân bên trong rút ra mà ra, lôi đình hội tụ đến rồi không trung long cầu trong, siêu dẫn điện 3 pháo kích nổ tung mà ra. Ngay cả đến chính mình hiệp thao tác cơ hội cũng không có, liền không thể không đối mặt hai đại huyễn thần cường công, đổi thành còn lại quyết đấu giả thậm chí khả năng cũng căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng đúng như Du Vũ từng nói, Du Tinh có thể không phải người bình thường. Hắn cũng không phải là cái loại này trong buổi họp tới liền bị miểu sát quyết đấu giả. Như vậy ta phát động tay bài trong tiêu chiến giả hiệu quả. Du Tinh lấy ra một tấm tay bài trong tiêu chiến giả. Ở đối phương tiến hành trực tiếp công kích tuyên ngôn lúc có thể trực tiếp từ tay bài đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi tiêu chiến giả. Tiêu chiến giả. Thủ bị lực không. Nhưng là ở ngươi kêu gọi quái thú trong nháy mắt, họ xì dịch hiệu quả cũng phát động. À Tùng nói, họ xì dịch không trung long tồn tại chẳng thượng, làm đối phương kêu gọi, đặc thù kêu gọi, xoay ngược lại kêu gọi quái thú lúc, nếu như là thủ bị biểu thị kêu gọi quái thú, như vậy thủ bị lực ở 2000 trở lên quái thú khấu trừ 2000 điểm thủ bị lực ở 2000 dưới đây quái thú trực tiếp phá hư. Tiêu chiến giả thủ bị lực là không, vì vậy trực tiếp phá hư. Cho đòi lôi đạn. Họ xì dịch phía trên miệng há mở, màu xanh da trời quả cầu tia chớp thể xuyên thứ mà ra, một đòn liền đem Du Tinh chàng thượng tiểu tiểu quả lắc đồng hồ nghiền thành bột. Du Tinh nâng lên cánh tay che ở trước người, tiêu chiến giả mạnh vụn rất nhanh bị bay nhanh dê luân bỏ lại đằng sau. Nhưng hắn toàn tức nói, nhưng là, làm tiêu chiến giả kêu gọi thành công trong nháy mắt, nó hiệu quả cũng đã phát động. Tiêu chiến giả đặc thù kêu gọi lúc, cái này hiệp chiến đấu giai đoạn cưỡng chế kết thúc, coi như nó tự thân bị phá hư cũng giống như vậy. Tiểu tiểu quả lắc đồng hồ vỡ nát, nhưng vô hình âm ba đã nở rộ mà ra. Trong suốt sóng gợn giống như trong đen mở ra, chiến đấu giai đoạn bị cưỡng chế nhảy qua, chớp mắt tự động nhảy tới chủ yếu giai đoạn 2. Chặn lại. Máy bay đầu giải thích quát lên, không hổ là bất động Du Tinh, sử dụng tiêu chiến giả hiệu quả cắt đứt 2 cái nguyên thần công kích. Cứ như vậy cái này hiệp hẳn tạm thời an toàn. Vậy cũng chưa chắc. À Tùn ngắt lời nói. Rất đẹp phong ngự, nhưng ta đây cái hiệp công kích nhưng cũng còn không có kết thúc. À Tùn rồi nói tiếp, tay bài trong ám trì tinh linh. Lần nạ hiệu quả phát động. Tấm thẻ này không thể bình thường kêu gọi, nhưng là có thể thông qua thanh trong mộ địa một cái ám thuộc tính quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ đặc thù kêu gọi. Ta thanh thành chi nội ở lại trong mộ địa ám thuộc tính chân hồng nhãn thiết kỵ sĩ Nokia Fries từ trong trò chơi ngoại trừ đặc thù kêu gọi tay bài trong ám chi tinh linh. Lần ạ, một bó nước sơn hắc ám lưu bạo phát, tím hồng bị ra ám hắc tinh linh từ trong dòng nước ngầm phi ra được chẳng thượng. Ám chi tinh linh. Lần ạ, lực công kích 1600. Lại gọi về mới quái thú. Du Tinh đã mơ hồ đoán được ạ Tùm bước kế tiếp hành động, không khỏi lần nữa cắn chặt hàm răng. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy ạ Tùm nâng tay lên, vì vậy hiệp ổ bợ lỷ sở the toẹt mẹn tỏ cự thần binh không có phát động qua công kích, cho nên hắn hiệu quả có thể dùng thích hợp. Ổ bợ lỷ sở the toẹt mẹn tỏ cự thần binh có thể thông qua đem mình chàng thượng tồn tại hai con quái thú giải phóng, quan đối phương chàng thượng tồn tại toàn bộ quái thú phá hư, cung cấp cho đối phương 4000 điểm thương tổn. Cự thần binh ngoài ra hiệu quả. Giải thích vừa mới buông lỏng đi xuống thần kinh cũng lập tức lần nữa căng thẳng, có thể trực tiếp cấp cho 4000 tổn thương, mạnh đến nỗi không nói phải trái miểu sát hiệu quả. Xem ra phạ giả ổng vương ạ Tùm là bắt buộc phải làm, hạ quyết tâm muốn ở nơi này hiệp đảo thải quyết đấu vương du vũ đoàn đội đợt thứ hai tay. Chương 1535, đồng điệu trong trường. Ổ bợ lỷ sở the toẹt mẹn tỏ cự thần binh, hiệu quả phát động. Ạ Tùm nâng tay lên, thanh âm vang vọng mà lộ ra vương giả uy nghiêm. Ta đem mình chàng thượng tồn tại cuối cùng một cái cô tông bản hợp chất diễn sinh, còn có chàng thượng ám chi tinh linh. Lần nạ giải phóng, trực tiếp cấp cho du tinh ngươi 4000 điểm thương tổn. Cự thần binh song trưởng phân biệt nắm cô tông bạn cùng ám chi tinh linh, hai con quái thú phân biệt giải phóng thành kim sắc bột, một chút xíu bị bổ sung năng lượng vào cự thần binh trong cơ thể. Thần thánh tay, bạo kích. Phô thiên cái địa màu xanh ra trời trào lưu, phá hư thần lực mãnh liệt tới, du tinh dê luân liền có như trong gió phiêu miểu một chiếc thuyền đơn độc, phảng phất tùy tiện một cái lãng liền bị đập bay. Nhưng du tinh còn có đối sách. Như vậy ta phát động tay bài trong đồng điệu người trông chừng hiệu quả. Du tinh nói, làm phát sinh hiệu quả tổn thương lúc, có thể mang cái đó tổn thương không có hiệu quả. Chuyện tranh thẻ. Lại một chương tay bài lấy ra, tiểu tiểu quái thú văng ra trình diện bên trên. Thả ra trong suốt năng lượng bình chướng chặn lại đối với đến từ ổ bợ lì sở the toẹt mẹn tỏ đánh. Ồ, lại chặn lại. A Tùm mỉm cười một cái, không tệ phòng ngự. Vẫn chưa xong. Du Tinh rồi nói tiếp, đồng điệu người trông chừng đến tiếp sau này hiệu quả. Làm sử dụng tấm thẻ này hiệu quả quan tổn thương không có hiệu quả lúc, tay bài trong tấm thẻ này cùng mộ địa một cái điều chỉnh quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ. Có thể sử dụng này hai con quái thú tiến hành mức độ ngôi sao, đối với quá mức thẻ tổ lý thảo luận cấp bậc là hai con quái thú tinh cấp chi cùng đồng điệu quái thú tiến hành đồng điệu kêu gọi. Ồ, ở không có hiệu quả tổn thương trên căn bản, còn có thể tiến một bước tiến hành đồng điệu kêu gọi sao? A Tùm nói, nhưng là sử dụng cái hiệu quả này phải thanh trong mộ địa tồn tại điều chỉnh quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ. Ngươi trong mộ địa có điều chỉnh quái thú tồn có ở đây không? Hắn một nhắc nhở như vậy mọi người mới nhớ tới cái vấn đề này. Đúng a. Thẳng cho tới bây giờ, du tinh đội ngũ bên này đều là du thành thập đại tiến hành quyết đấu. Có thể thập đại dùng là thuần anh hùng thẻ tổ, mặc dù thỉnh thoảng khả năng toát ra nhiều chút ý nghĩa không biết đồ vật, nhưng thập đại sẽ không cùng mức độ kêu gọi này là tất cả mọi người đều có con mắt cùng nhìn. Mà bây giờ Du Tinh mới vừa ra sân, thậm chí cũng còn không đến phiên hắn hiệp, hắn cũng không có bất kỳ hướng trong mộ địa đống điều chỉnh quái thú cơ hội. Cho nên trong mộ địa lấy ở đâu điều chỉnh quái thú? Có. Du Tinh nhỏ cười một cái, ta trong mộ địa tồn tại chỉ có một tấm điều chỉnh quái thú, là thập đại tiền bối giao phó cho ta lực lượng. Tập bài từ mộ địa khu bán ra, bị Du Tinh vẫy tay biểu diễn. Nhất chỉ mặc màu đen lọ lì tạ tiểu la lị nhảy ra được chẳng thượng, da thịt trắng loáng sắc trong suốt, một đầu tóc bạch kim, trong mắt màu đen lộ ra thâm trầm quỷ dị. Phong đáp đồng, lực công kích không? Ừ, là phong đáp đồng. Máy bay đầu giải thích hô. Tất cả mọi người lúc này mới chợt nhớ tới. Ở vòng thứ nhất quyết đấu, thập đại cùng thành chi nội tỷ thí trước mấy cái hiệp trong, làm thành chi nội đánh ra khởi tử hồi sinh lịch chuyển thẻ người chết Tô Sinh trong ngay mắt, thập đại vứt đi mộ địa tay hám hại chính là tấm này âm u lộ gì. Phong đáp đồng, quan tấm thẻ này từ tay bài trong vứt, có thể đem cơ hồ hết thẻ liên quan đến mộ địa hiệu quả không có hiệu quả, phi thường âm phủ cũng phi thường thô bỉ. Lúc đó tất cả mọi người đều bị tấm thẻ này cường đại mộ địa phong tỏa năng lực âm phủ trình độ cho chấn nhất đến, đồng thời tất cả mọi người cũng đều bỏ quên, cái này lộ gì đồng thời lại còn là điều chỉnh quái thú. Chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú phong đáp đồng. Đẳng cấp 5, đồng điệu người trông chừng. Mức độ ngôi sao 358. Tụ tập cầu nguyện quan đánh thức tân sinh ngôi sao hy vọng, hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Bay lượn đi. Tinh Trần Long. Cốc. Long lánh bạch quang xông vào chân trời, ngân bạch cánh đánh tan màn sáng, ngân bạch cốt cảm hoa lệ chi long phi toàn mà ra. Tinh Trần Long, lực công kích 2500. Tinh Trần Long. Máy bay đầu biết nói hoàn toàn không cách nào kiềm chế tâm tình mình. Ai cũng không nghĩ tới, ổ bợ lỷ sở the toẹt mẹn tỏ kinh khủng như vậy miểu sát năng lực không chỉ có không có thể thấu hiệu, ngược lại bị bất động du tinh ngược lại lợi dụng thần thánh tay. Bạo kích lực lượng gọi về chính mình vương bài quái thú. Vốn là huyễn thần nọ xỉ gì không trung long đối với du tinh tuyển thủ giỏi đồng điệu kêu gọi là cực mạnh áp chế. Đồng điệu kêu gọi bản chất là sử dụng thấp tinh cấp quái thú làm vắng nhảy, mức độ ngôi sao cho gọi ra thượng cấp đồng điệu quái thú quá trình. Nhưng có họ xỉ gì không trung long tại chỗ, nó cho đòi lôi đạn sẽ khiến cho bất kỳ ván cầu quái thú ra sân trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Có thể nói là mặt chữ trên ý nghĩa đồng điệu sát thủ. Không sai, cùng Abamaji ạ kia thế nào cũng phải đến chính mình hiệp mới có thể hấp thu đồng điệu quái thú máy hoàng đế so sánh. Nắm giữ miểu sát hết thảy thấp ngôi sao quái thú lực đo họ xỉ dịt mới phải nói là chân chính trên ý nghĩa đồng điệu sát thủ. Nhưng du tinh tuyển thủ không chỉ có không có hiệu quả cự thần binh miểu sát, còn sâu hơn tới ngược lại mượn dùng cự thần binh hiệu quả, tránh mở họ xỉ dịt cho đòi lôi đàn áp chế thành công triệu hoán ra chính mình vương bài. Giải thích vừa nói đến nước miếng tung tóe, một bên đã đối với du tinh là bội phục sát đất. Không tệ a. A Tùn cũng khen, nhưng là coi như ngươi triệu hoán ra tinh trần long, hay lại là phải chịu đựng cho đòi lôi đàn hồi đo. họ xì di không trung long. Hiệu quả phát động. Làm đối phương kêu gọi, đặc thù kêu gọi, xoay ngược lại kêu gọi lực công kích ở 2000 trở lên quái thú lúc, con quái thú kia lực công kích hạ xuống 2000. Cho đòi lôi đạn. Không trung long phía trên miệng há mở, vô biên thương lam thiểm điện hội tụ đến rồi không trung long cầu trong, long lánh lôi đỉnh chi cầu bùng ra, hung hăng ở tinh trần trên thân rồng nổ tung. Tinh trần long, lực công kích 2500, lực công kích 500. Dù tinh. Cứ như vậy, coi như là tinh trần long cũng không cách nào tạo thành uy hiếp. A Tùng nói, căn cứ thiên địa bảo chát hiệu quả, ta rút được ma pháp cảm bấy thẻ ít nhất phải có một tấm bao trùm. Vì vậy ta tiếp lấy lại nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Nhưng là ngươi đưa tay bài bao trùm trong nháy mắt, họ si dịch lực công kích cũng sẽ hạ xuống. Dù tinh nhắc nhở, họ si dịch không trung long, lực công kích 2000, lực công kích 1000. Bất kể nói thế nào, dù tinh tuyển thủ bên này cuối cùng là nghĩ cách giữ vững qua gian nan nhất của diện. Máy bay đầu giải thích lau mồ hôi, như vậy hiện tại rốt cuộc đã tới bất động du tinh thứ một cái hiệp. Tốt lắm, như vậy lấy hai đại huyễn thần là đối thủ, hắn thì như thế nào chiến đấu? Ta hiệp, đi ra. Du tinh nói, ta thử tay bài trong phát động cản pháp thuật quang chi viện quân. Từ thẻ tổ phía trên nhất thanh ba tấm thẻ đưa đi mộ địa, sau khi thanh một tấm chỉ nói quái thu gia nhập tay bài. Hắn rút ra ba tấm thẻ đưa đi mộ địa. Ta từ thẻ tổ thanh chỉ nói ám sát giả. Lai đăng gia nhập tay bài. Nhưng hắn ngay sau đó quan đăng ca đưa đi mộ địa, đánh lại ra một tấm bài, cản pháp thuật thái dương trao đổi. Vứt tay bài trong một tấm chỉ nói quái thú, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Sau đó mới từ thẻ tổ phía trên nhất thanh hai tờ thẻ đưa đi mộ địa. Ta thanh chỉ nói ám sát giả. Lai đăng đưa đi mộ địa, rút hai tấm thẻ, sau khi từ thẻ tổ phía trên nhất hai tờ thẻ đưa đi mộ địa. Đầu tiên là mộ địa tài nguyên đôi thế sao? A Tùng nói, đây cũng không phải là du tinh lần đầu tiên sử dụng chiến thuật. Như vậy sau đó phải lên, du hí tiền bối. Chương 1536, du tinh tổ hợp. Các pháp thuật kỳ tích đồng điệu dung hợp. Du tinh giơ cao lên một tấm tay bài. Từ chính mình chẳng thượng, mộ điệu thanh dung hợp quái thú thẻ quyết định dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với sử dụng đồng điệu quái thú coi như dung hợp tài liệu thực tế dung hợp quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta thanh chàng thượng tinh trần long. Trong mộ điệu thập đại tiền bối lưu lại nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp dung hợp. Dung hợp điều kiện là long tộc đồng điệu quái thú cộng thêm chiến sĩ tộc quái thú. Nguyên tố anh hùng lực, ta mượn dùng một chút. Ba động long kỵ sĩ, kêu gọi. Không trung hiệp cùng ngân bạch long lần lượt thay nhau bay lên giữa không trung, tụ vào đặc thù dung hợp vòng xoáy. Một cổ bàng bạc năng lượng bạo phát, quang trụ xuyên thủng đất trời, long kỵ sĩ mặc màu xanh da trời khôi giáp, trưng khai rộng lớn hai cánh, trên vai khiêng chân vịt trưởng thương màu trắng, toàn thân thả ra vô hình âm ba bình chứng. Ba động long kỵ sĩ, lực công kích 3200. Mượn thập đại tuyển thủ lưu lại anh hùng. Máy bay đầu giải thích hô, hơn nữa quan thập đại tuyển thủ am hiểu nhất dung hợp kêu gọi cùng đồng điệu lực lượng kết hợp. Đây chính là ràng buộc lực lượng. Nhưng là cái này trong nháy mắt, cho đòi lôi đạn cũng một lần nữa kích phát. A Tùn nâng tay lên, họ xì dịt hiệu quả, làm đối phương công kích biểu thị kêu gọi, đặc thù kêu gọi, xoay ngược lại kêu gọi lực công kích ở 2000 trở lên quái thú lúc, con quái thú kia lực công kích hạ xuống 2000 điểm. Họ xì dịt miệng lần nữa mở ra, lại vừa làm một phát cho đòi lôi đạn đối diện đánh vào ba động long kỵ sĩ chính ngực. Ba động long kỵ sĩ, lực công kích 3200, lực công kích 1200. Ba động long kỵ sĩ lực công kích cũng bị hạ xuống. Nhưng coi như như thế, hắn lực công kích hay lại là so với bây giờ họ xì dịt cao hơn 200. Giải thích, bất động du tinh tuyển thủ sẽ chọn cứ như vậy đánh tới sao? Nhưng là cũng không có. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật ngu xuẩn mai táng. Du tinh nói, từ thẻ tổ thanh một tấm quái thú thẻ vứt đi mộ địa. Ta từ thẻ tổ thanh tử hình người. Ma Tu La vứt đi mộ địa. Tử hình người. Ma Tu La. Tấm này bản thân tựu ra tự đệ nhất thẻ ạ tùm dĩ nhiên cũng không xa lạ gì, tấm thẻ này đưa đi mộ địa hiệp, có thể từ tay bài trong phát động cảm bẫy thẻ sao? Du tinh phất tay nói, ta từ tay bài trong phát động cảm bẫy thẻ ngang hàng trao đổi. Lựa chọn chính mình mộ địa cùng mình chàng thượng một con quái thú mới có thể phát động. Lựa chọn chọn trong mộ địa quái thú ở đối phương chàng thượng thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi, mà chính mình chàng thượng con quái thú kia cấp bậc cho đến hiệp kết thúc mới thôi, lên cao đặc thù kêu gọi con quái thú kia cấp bậc chỉ số. Thanh quái thú ở ta chàng thượng đặc thù kêu gọi. A Tùng nói, mọi người đều biết, ở một trận bài cục trong đến từ đối thủ cái gì cũng là nguy hiểm nhất. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ cho đối diện đưa thẻ, bất kỳ đối phương chủ động tặng cho ngươi thẻ, dù là nhìn qua như thế nào đi nữa cường lực, luôn là sẽ kèm theo nguy hiểm. Ta muốn thanh trong mộ địa cất ở đây tấm thẻ ở ngươi chàng thượng đặc thù kêu gọi. Cơ xảo hồ ly vũ giả chi ngự hồn hạt lụa hạ. Kim sắc sắt thép quái thú từ du tinh mộ địa bay ra, với kim sắc to đuôi to rơi xuống ạ tùm chẳng thượng, an tĩnh nằm ở hắn dê luôn một bên. Cơ xảo hồ ly vũ giả chi ngự hồn hạt lúa hạ, thủ bị lực 2250. Cơ xảo hồ ly. Ạ tùm khẽ to mày. Chưa từng thấy quái thú, trước trong tranh tài thật giống như cũng chưa từng thấy qua. Cơ xảo hồ ly vũ giả chi ngự hồn hạt lúa hạ, tấm này a thẻ hiệu quả, mỗi khi đối phương kêu gọi, đặc thù kêu gọi quái thú đang lúc, cấp cho đối phương 300 điểm thương tổn. Đối phương kêu gọi quái thú lúc cấp cho tổn thương. Ạ tùm nói, nhưng là ngươi đem cơ xảo hồ ly kêu gọi ở ta chẳng thượng. Với ta mà nói đối thủ, không sai, chính là ta. Du tinh gật đầu một cái, cứ như vậy, chỉ cần ta kêu gọi, đặc thù kêu gọi quái thú, ngươi chàng thượng cơ xảo hồ ly hiệu quả sẽ phát động, ta phải chịu đựng 300 điểm thương tổn. Máy bay đầu giải thích có chút sửng sốt, chính mình đưa cho đối phương quái thú sẽ hạn chế chính mình hành động. Bất động du tinh tuyển thủ kết quả đang tính toán cái gì đó, hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng A Tùn lại đã hiểu. Hắn tầm mắt rời đến du tinh chàng thượng ba động long kỵ sĩ trên người. Không sai. A Tùn còn chưa mở miệng, du tinh cũng đã khẳng định hắn suy đoán. Ba động long kỵ sĩ hiệu quả làm tấm thẻ này công kích biểu thị tồn tại chàng thượng lúc toàn bộ đến từ đối phương thẻ hiệu quả toàn bộ bắn ngược do đối phương tờ lỡ tự thân chịu đựng. Ồ nha là như vậy. Máy bay đầu giải thích này mới phản ứng được. Nói cách khác, bị bất động du tinh kêu gọi đến đối phương chàng thượng cơ xảo hồ ly cùng chính hắn chàng thượng ba động long kỵ sĩ tạo thành liên tỏa. Cứ như vậy, chỉ cần du tinh lại kêu gọi cái gì quái thú, ạ tồn bên kia cơ xảo hồ ly hiệu quả sẽ phát động, cấp cho du tinh 300 điểm thương tổn. Nhưng là cái này trong nháy mắt, ba động long kỵ sĩ lại sẽ thanh kia 300 điểm thương tổn bắn ngược trở về. Sau này tổ hợp kết quả cuối cùng chính là, chỉ cần du tinh kêu gọi quái thú, là có thể phản xạ cho ạ tồn 300 điểm thương tổn. Thì ra là như vậy, rất sáng tạo tổ hợp. Ạ tồn cười một tiếng, nhưng là ta HP nhưng là còn thừa lại 4800 điểm. Mỗi lần 300 điểm thương tổn lời nói, ngươi yêu cầu kêu gọi, đặc thù kêu gọi 16 lần quái thú mới có thể đem ta HP gọt xong. Loại sự tình này ngươi có thể làm được không? Đây cũng là toàn bộ người xem nghi vấn. Một lần mới 300 tổn thương, đó không phải là đánh rõ sao? 16 lần kêu gọi, loại sự tình này, khả năng sao? Nhưng Du Tinh không nói gì, chỉ tái lấy ra một tấm tay bài, từ tay bài trong phát động trang bị ma pháp dị thứ nguyên tô sinh. Vứt một tấm tay bài, chọn chính mình từ trong trò chơi ngoại trừ một con quái thú kia công kích biểu thị đặc thù kêu gọi, cũng quan tấm thẻ này trang bị. Từ trong trò chơi ngoại trừ quái thú. À Tùng nói, không sai, ta muốn kêu gọi là phát động kỳ tích đồng điệu dung hợp lúc ngoại trừ dung hợp tài liệu thực tế. Du Tinh quan một tấm tay bài vứt đi mộ địa, đi theo giơ lên thật cao cánh tay. Lại lần nữa bay lượn đi, Tinh Trần Long. Lóng lánh Tinh Trần Huy Hoàng bung ra, màu trắng bạc long từ trong vòng xoáy bay xoáy lao ra. Tinh Trần Long, lực công kích 2500. Sau đó cái này trong nháy mắt, ngươi chàng thượng cơ xảo hồ ly vũ giả chi ngự hồn hạt lúa hạ hiệu quả phát động, cơ xảo hồ ly sẽ dành cho ta 300 điểm thương tổn. Du Tinh nói, nhưng là bởi vì ba động long kỵ sĩ hiệu quả, cái tổn thương này sẽ bị bắn ngược trở về cho chính ngươi. Một bó kim mang từ cơ xảo hồ ly nơi bắn ra, oanh đang chấn động long kỵ sĩ trong suốt bình chướng bên trên sau phản xạ mà quay về, đối diện đánh trúng A Tùm. A Tùm, LV4800 LV4500. Đương nhiên, căn bản không đến nơi đến trốn. Nhưng là cái này trong nháy mắt, họ si diệt hiệu quả cũng lần nữa phát động. A Tùm nhắc nhở, cho đòi lôi đạn. Tinh Trần Long, lực công kích 2500 lực công kích 500. Du Tinh lơ đễnh, tiếp theo là tay bài trong giá tính chi tâm hiệu quả. Làm tự có quái thú thẻ từ tay bài đưa đi mộ địa trường hợp, tay bài trong giá tính chi tâm có thể đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh thẻ. Ta vừa mới phát động dị thứ nguyên trả lại trong nháy mắt vứt thẻ, là quái thú thẻ. Du Tinh nói, vì vậy giá tính chi tâm trực tiếp từ tay bài đặc thù kêu gọi. Nảy ra chẳng là nhất chỉ chừa một bó to tròn râu người lùn quái thú, trong tay khiêng một thanh buồn cười bữa. Giá tính chi tâm, lực công kích 1000. Cái này trong nháy mắt, ngươi chàng thượng cơ xảo hồ ly vũ giả chi ngự hồn hạt lúa hạ hiệu quả cũng lần nữa phát động. Du Tinh nói, cơ xảo hồ ly sẽ dành cho ta 300 điểm thương tổn, nhưng là cái tổn thương này vẫn sẽ bị ba động long kỵ sĩ bắn ngược. A Tùm, LV4500 LV4200. Vẫn là không quan trọng tổn thương. Nhưng là ngươi kêu gọi quái thú trong nháy mắt, họ xì dịt hiệu quả cũng lại phát động. A Tùng nói, cho đòi lôi đạn. Cho đòi lôi đạn đánh ra, một phát liền đem giá tính chi tâm nổ thành mảnh vụn. Nhưng ngay tại giá tính chi tâm vỡ nát trong nháy mắt, Du Tinh ngược lại nết miệng lên, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười, phản phất hết thể tấn đang nắm trong tay. Giá tính chi tâm là nắm giữ hai cái hiệu quả quái thú. Du Tinh từ từ mở miệng giải thích. Thứ nhất hiệu quả, giá tính chi tâm có thể đối với đối phương tở lỡ trực tiếp công kích. Nhưng là đang sử dụng cái hiệu quả này tổn thương tính toán sau khi, tấm thẻ này sẽ tự động phá hư. Cái thứ nhì hiệu quả, nếu như giả tính chi tâm bị lấy tự thân ra hiệu quả phá hư đưa đi mộ địa, như vậy có thể từ mộ địa đặc thù kêu gọi tấm thẻ này. Nếu như bị tự thân ra hiệu quả phá hư đưa đi mộ địa. À Tùn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ nói, không sai, vì vậy bị họ xì gì không trung long cho đòi lôi đạn phá hư trong nháy mắt, giả tính chi tâm bởi vì tự thân hiệu quả sống lại. Giả tính chi tâm, lực công kích 1000. Cái này trong nháy mắt, cơ xảo hồ ly vũ giả chi ngự hồn hạt lúa hạ cùng ba động long kỵ sĩ tổ hợp lần nữa thành lập, cấp cho 300 điểm thương tổn. Cơ xảo hồ ly lần nữa hướng Du Tinh bắn ra một vệt kim quang, sau đó lập tức bị ba động long kỵ sĩ phản bắn trở lại ạ tùm trên người. Ạ tùm, LV4200 LV3900. Sau đó bởi vì cho đòi lôi đạn hiệu quả bị phá hư giá tính chi tâm, lần nữa thông qua tự thân hiệu quả sống lại. Du Tinh quát lên. Này này chuyện này. Giải thích đã bắt đầu lắp bắp. Toàn trường người xem cũng đều phát ra kinh ngạc tiếng hô. Địa bộ này là vô hạn tuần hoàn. Chương 1537, vô hạn tổ hợp. Vô hạn tuần hoàn. Nếu là đến bây giờ còn xem không hiểu là cái gì cục diện, kia giải thích chuyên nghiệp tính không khỏi cũng thật là làm cho người ta hoài nghi một chút. Kinh khủng bực nào liên tỏa. Giải thích cưỡng bách chính mình từ trong khiếp sợ hoán quá thần lai, hết sức làm cho chính mình trở lại giải thích trong công tác tới. Giá tính chi tâm, tấm thẻ này đang bị tự thân ra hiệu quả phá hư lúc, tự thân có thể từ mộ địa xuống lại, hơn nữa không có nhất hiệp một lần hạn chế. Mà họ xì gì không trung long mỗi khi đối phương kêu gọi lực công kích 2000 dưới đây quái thú sẽ thả ra cho đòi lôi đạn đem phá hư, giống vậy không có nhất hiệp một lần. Nói cách khác, giá tính chi tâm sẽ không ngừng đang được với lôi đạn phá hư cùng tự mình sống lại giữa vô hạn tuần hoàn. Hơn nữa Du Tinh kêu gọi đến ạ tùm chàng thượng cơ xảo hồ ly vũ giả chi ngự hồn hạt lúa hạ. Mỗi khi đối phương kêu gọi, đặc thù kêu gọi quái thú thành công lúc, có thể cấp cho 300 điểm thương tổn. Sau đó Du Tinh chàng thượng ba động long kỵ sĩ vừa có thể thanh này 300 điểm thương tổn bắn ngược trở về. Kết quả cuối cùng chính là giá tính chi tâm mỗi một lần sống lại tuần hoàn cũng sẽ dành cho ạ tùm 300 điểm thương tổn. Vô hạn lần 300 tổn thương, tích lũy chính là lớn vô hạn. Kinh người như vậy liên tỏa. Vô hạn tổ hợp khéo léo lợi dụng rồi họ xì diệt hiệu quả hoàn thành vô hạn chém chết. Giải thích kích động hô, kín đáo như vậy suy nghĩ, hoàn mỹ bày trận, đối với thẻ đứng đầu tình chuẩn hoàn mỹ vận dụng, khả năng chỉ có một người có thể làm được, đó chính là bất động Du Tinh. Cho đòi lôi đạn, vốn là có thể nói đồng điệu sát thủ, đối với Du Tinh thẻ tổ có tuyệt đối áp chế lực lượng đáng sợ, vạn vạn không nghĩ tới lại bị Du Tinh ngược lại lợi dụng, trở thành ạ tùm bị vô hạn liên tỏa giết ngược mồi dẫn hỏa. Lợi hại. Ạ tùm cũng không lận đất cho đánh giá, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Du Tinh, ngươi bảy trận cùng như kế ở ta đã thấy toàn bộ quyết đấu giả trong đều là cao cấp nhất. Dừng một chút, hắn thoại phong nhất chuyển. Nhưng là, nếu như cảm thấy loại trình độ này là có thể đem ta đánh bại, không khỏi cũng quá coi thường ta. Ạ tùm âm lượng chợt nói, mở ra nắp thẻ, cảm thấy thẻ thất lạc. Có thể đem đối phương mộ địa một tấm thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ. Du Tinh vây tay chỉ hướng đối phương. Ta thanh vừa mới bị cho đòi lôi đạn phá hư đưa đi mộ địa, còn không có sống lại giá tính chi tâm từ trong trò chơi ngoại trừ. Du Tinh, mắt thấy coi như vô hạn liên tỏa mấu chốt giá tính chi tâm bị tập trung, hấp thụ dị thứ nguyên vòng xoáy màu đen bên trong, hoàn mỹ vô hạn liên tỏa lúc đó bị cắt đứt, ngay cả Du Tinh trong bụng cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Không hổ là trong truyền thuyết phá giả ổng vương ạ tùm, lại vừa vặn có như vậy một tấm ý nghĩa không biết thẻ vừa vặn phá giải chính mình liên tỏa. Ô nha thật đang đáng tiếc. Giá tính chi tâm bị ngoại trừ lời nói, vô hạn kêu gọi liên tỏa liền không thành lập. Máy bay đầu giải thích cũng nói, cứ như vậy Du Tinh bên này cũng phải lần nữa tìm đối sách. Mặc dù Du Tinh tuyển thủ như kế phi thường kín đáo cũng phi thường có sức sáng tạo, nhưng phá giả ổng vương ạ tùm cũng không chút nào buông lòng ứng đối. Phá giả ổng vương như cũ giữ được tự mình ở tràng thượng ưu thế tuyệt đối địa vị. Liên tỏa bị ngăn cản đoạn, Du Tinh chiến thuật cũng bị lúc đó tan rã. Hắn liếc nhìn còn thừa lại tay bài cùng có thể dùng tài nguyên, ngắn ngủi nghĩ ngợi sau rất nhanh lại rút ra một tấm thẻ. Các pháp thuật thượng cấp đi ra. Du Tinh nói, đem mình tràng thượng một cái cấp bậc 8 trở lên quái thú giải phóng, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Ta thanh tràng thượng cấp bậc 83 động long kỵ sĩ giải phóng, rút 2 tấm thẻ. Lại vừa là mới 2 tờ trên thẻ tay, Du Tinh ánh mắt động một cái, rất nhanh tựa hồ lại thấy được máy mới biết. Như vậy tiếp lấy hay lại là tử hình người. Ma tu la hiệu quả, Du Tinh nói, cái này hiệp có thể từ tay bài trong phát động cảm bẫy thẻ. Ta từ tay bài trong phát động cảm bẫy thẻ nổ tung tiểu. Đem mình tràng thượng đồng điệu quái thú giải phóng, từ thẻ tổ thanh con quái thú kia nổ tung thể công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta thanh tràng thượng tinh trần long giải phóng, hóa thành càng sáng chói tinh trần hiện thân. Tinh trần long, nổ tung thể, hoa lệ ánh sao như hoa sen nở rộ. Tinh trần long ở đó ngôi sao tiết huy hoàng vây quanh biến thân thành rồi càng tránh diệu hoa lệ tư thái. Tinh trần long, nổ tung thể, lực công kích 3000. Nhưng là cái này trong nháy mắt, họ xì dịch không trung long hiệu quả cũng phát động. A Tùng nói, ở đối phương công kích biểu thị kêu gọi quái thú lúc, nếu như là lực công kích 2000 trở lên quái thú, trực tiếp khấu trừ 2000 điểm công kích. Cho đòi lôi đạn. Không trung long lần nữa cái miệng, lôi điện hình cầu lại một lần nữa như tiêu thương xuyên thứ. Chờ chính là chỗ này một khắc. Du Tinh quát lên, Tinh Trần Long. Nổ tung thể hiệu quả phát động, Tinh Trần Long. Nổ tung thể có thể thông qua quan tự thân giải phóng, quan tùy ý ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh Tinh Trần Long. Nổ tung thể giải phóng, thanh cho đòi lôi đạn không có hiệu quả, cũng quan nọ xỉ gì không trung long phá hư. Cho đòi lôi đạn trùng kích ở tinh trần nổ tung thể thả ra trên màn sáng nổ tung, tinh trần long màu trắng bạc thân thể ngay sau đó hóa thành kim sắc bột tiêu tan mở, cho đòi lôi đạn hồi đo cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa, tinh trần long nổ tung thể là cấp bậc thập quái thú, Du Tinh nói, vì vậy nó hiệu quả đối với thân là huyễn thần nọ xì dịch cũng hữu hiệu. Tinh trần huy hoàng hướng nọ xì dịch cắn trả mà quay về, bạo phát trùng kích từ không trung long thắt lưng đang lúc nổ lên, kia thân thể khổng lồ nhất thời bị nổ thành phân vụn, ầm ầm vỡ lạc. Nọ xì dịch không trung long kích phá, ừ không sai, lại đôi. Một lần là bị chính mình cho đòi lôi hố đạn chết, này tựa hồ cũng đã gần thành nội gian long truyền thống. Không trung long bị đánh ngã rồi. Máy bay đầu giải thích cũng hô, cứ như vậy ạ tùm hai đại huyễn thần cũng đã bị đánh bại nhất thể. Bất động Du Tinh đẹp đẽ ứng đối. Lấy hai đại huyễn thần là đối thủ, coi như vô hạn liên tỏa bị phá vỡ, cũng lập tức nghĩ ra mới đối sách tiến hành phản công, hay lại là nghĩ cách nhất cử kích phá họ xì dịt. Nhưng cứ như vậy, Du Tinh bên này chàng thượng tạm thời cũng không có quái thú, không cách nào phát động tấn công. Bất quá nhìn theo góc độ khác cái này hoặc giả đảo cũng có thể cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì chàng thượng không có quái thú lời nói, ạ tùn cũng không có biện pháp dùng thích hợp ổ bờ lì sở the tọt mẹn tỏ linh hồn năng lượng mát hiệu quả, giống như cùng thập đại quyết đấu lúc như vậy ở đối phương hiệp sử dụng lớn vô hạn một quyền tại chỗ giết trong ngáy mắt. Bất quá bởi vì tinh trần long, nổ tung thể kêu gọi duyên cớ, cơ xảo hồ ly, vũ giả chi ngự hồn hạt lúa hà hiệu quả cũng phát động, ngươi sẽ phải chịu 300 điểm thương tổn. Ạ tùn nói, lần này cũng không có ba động long kỵ sĩ có thể bắn ngược làm thương tổn. Du Tinh, LV4000 LV3700. Ta nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên. Du Tinh nói, tiến vào hiệp kết thúc giai đoạn trong nháy mắt, tinh trần long, nổ tung thể hiệu quả kết thúc. Ta từ mộ địa thành tinh trần long, nổ tung thể xuống lại. Tinh trần long, nổ tung thể, lực công kích 3000. Hiệp kết thúc. Chương 1538, nổ tung đồng điệu kêu gọi. Tinh trần long, nổ tung thể, lại kêu gọi. Nhìn con này đánh bại họ xỉ dịch tinh trần long tiến hóa thái, coi như là ạ tùm sắc mặt cũng không khỏi nhận chân mấy phần. Tinh trần long, nổ tung thể, thông qua quan tự thân giải phóng, bất kỳ ma pháp cạm bẫy quái thú hiệu quả phát động cũng có thể bị không có hiệu quả cũng phá hư. Đây đã là cao cấp nhất quái nhiêu cắt đứt trở kháng rồi, hiệu quả vô cùng cường đại, bảo đảm rồi người không chế ở mỗi một hiệp người tùy ý thời cơ đều có thể triệt tiêu đối thủ một lần hành động quyền hạn. Hơn nữa trải qua tiến hóa giải phóng tiềm năng, cái này tư thái tinh trần long đã trở thành cấp bậc thập đại quái, thậm chí coi như là huyễn thần hiệu quả cũng có thể không có hiệu quả cũng phá hư. Chân chính mặt chữ trên ý nghĩa hàm chứa đánh bại thần tiềm lực. Bất quá khi nhưng, làm tinh trần nổ tung thể lần nữa hiện thân, cơ xảo hồ ly hiệu quả cũng lần nữa phát động, dành cho 300 tổn thương. Du Tinh, LV3700 LV3400. A Tôn liếc nhìn rút được thẻ, suy nghĩ một chút sau trực tiếp đánh đi ra, đầu tiên phát động cản pháp thuật thiên sứ bố thí. từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, sau khi quan hai tờ tay bài vứt, tiếp lấy phát động cản pháp thuật hắc ma thuật màn che. Thanh toán 1000 điểm HP, nắm tay bài, mộ địa ám thuộc tính ma pháp sư tộc đặc thủ kêu gọi. Ta thanh toán 1000 điểm HP, sống lại trong nghĩa địa hắc huyễn tưởng chi ma thuật sư. Atum, LV 3900 LV 2900. Ma pháp trận mở ra, hình tượng cực giống hắc ma thuật sư hắc ám pháp sư phi ra được chẳng thượng, mũ trùm xuống đen kịt một màu, sáng một đôi thầm mang yêu dị con mắt. Hắc huyễn tưởng chi ma thuật sư, lực công kích 2100. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật cường dục chi bình. Từ chính mình thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Lục sắc xấu xí đại bình hiện lên hắn chẳng thượng, nhưng du tinh bên này cũng không có bất cứ động tĩnh gì. A Tùn rút 2 tờ thẻ, cảm thấy không nghĩ ở hắc ma thuật màn che cùng cường dục chi bình bên trên lãng phí tinh trần long. Nổ tung thể hiệu quả sao? Du tinh. Nhưng hắn ý tưởng kỳ thật cũng không khó suy đoán. Ô bơ lì sở the tuột mẹn tỏ cự thần minh, trước mắt tồn tại ở A Tùn chẳng thượng này còn sót lại huyễn thần có 3 huyễn thần trong cường đại nhất lực tàn phá. Vô luận là lực công kích tăng lên tới vô hạn linh hồn năng lượng mát vẫn có thể trong nháy mắt toàn diện quái thú cũng miểu sát quyết đấu giả thần thánh tay. Bạo kích, đều là cái loại này một đòn phân thắng thua tính quyết định miểu sát thần kỹ. Du tinh hiển nhiên là tại âm thầm đề phòng ô bờ lì sở the tuột mẹn tỏ miểu sát năng lực cho nên mới cố ý trở lại tinh trần long. Nổ tung thể hiệu quả không có sử dụng. A Tùn rồi nói tiếp, như vậy vừa mới phát động cường dục chi bình lúc, ta chàng thượng tồn tại hắc huyễn tưởng chi ma thuật sư hiệu quả cũng kích phát. Làm tấm thẻ này tại chỗ thượng biểu bên biểu thị tồn tại mới có một lần, làm chính mình thanh ma pháp cạm bấy thẻ hiệu quả phát động trường hợp, chọn chính mình mộ địa một cái hắc ma thuật sư. Con quái thú kia đặc thù kêu gọi. Vì vậy ta thanh trong mộ địa hắc ma thuật sư sống lại. Hắc huyễn tưởng pháp sư pháp trượng chỉ hướng một bên, đi thông minh giới hắc sắc ma pháp trận mở ra, một đạo màu đen tàn ảnh bắn ra, một cái hoa lệ lộn mèo nhẹ nhàng rơi xuống đất. Pha ra ổng vương trung thật nhất người làm, hắc ma thuật sư, kêu gọi. Hắc ma thuật sư, lực công kích 2500. Dừng một chút, A Tùn đề cao âm lượng, nếu như ngươi đang ở đây để phòng cự thần binh hiệu quả, ta đây giống như ngươi mong muốn lập tức sử dụng tốt lắm. Ta phát động ổ bờ lì sở the tuột mẹn tỏ cự thần binh hiệu quả. Cốc. Ta thanh chàng thượng tồn tại cơ xảo hồ ly vũ già chi ngự hồn hạt lúa hạ. Còn có chàng thượng hắc huyễn tưởng chi ma thuật sư giải phóng, phát động cự thần binh hiệu quả. Thông qua thanh chàng thượng hai con quái thú giải phóng, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư, cung cấp cho đối phương phá hư quái thú lực công kích trị số tổn thương. Thần thánh tay. Bạo kích. Hắc huyễn tưởng chi ma thuật sư cùng cơ xảo hồ ly song song cách mặt đất bay lên, mỗi người hóa thành điểm sáng tiêu tan. Từ trong cơ thể thả ra năng lượng màu xanh lam bị toàn bộ sung mãn vào cự thần binh trong cơ thể. Phá hư thần một quyền nổ tung, quần quần màu xanh ra trời chỉ lưu gầm thét mà ra. Trong nháy mắt liền tướng tinh trần long. Nổ tung thể bao phủ ở trong đó. Như vậy cái này trong nháy mắt, ta phát động tinh trần long. Nổ tung thể hiệu quả. Du tinh phất tay nói, là ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả lúc phát động, thông qua quan tinh trần long. Nổ tung thể giải phóng, có thể đem cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh tinh trần long. Nổ tung thể giải phóng, quan ô bợ lỷ sở the toạt mẹn tỏ cự thần binh hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Nổ tung tư thái tinh trần long nhanh chóng tan rã tiêu tan, thả ra tinh mang đón cự thần binh quyền lực không sợ hãi chút nào đối hoành. Màu trắng cùng năng lượng màu xanh lam lẫn nhau đối chủng, phản phất tinh hà cùng đất đai va chạm, vạn vật cũng ảm đạm phai mờ. Tinh trần cùng huyễn thần lực ngắn ngủi giằng co, mắt thấy tinh trần long tựa hồ liền muốn lấy được bên trên phân cho, A Tùn lập tức rồi nói tiếp, như vậy cái này trong nháy mắt, vĩnh tiếp theo cạm bẫy ma thuật sư phối hợp hiệu quả phát động. Ma thuật sư phối hợp, nhất hiệp một lần, ở ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả lúc phát động, đem mình chàng thượng một cái hắc ma thuật sư hoặc là the black mặt nữ hài giải phóng, có thể từ tay bài mộ địa chọn cùng giải phóng quái thú thẻ tên gọi bất đồng hắc ma thuật sư hoặc là the black mặt nữ hài đặc thù kêu gọi. Hơn nữa kia sau khi có thể mang đối phương phát động hiệu quả không có hiệu quả. A Tùn chỉ hướng mình chàng thượng một bên hắc bảo pháp sư. Ta thanh hắc ma thuật sư giải phóng đặc thù kêu gọi trong mộ địa the black mặt nữ hài. Hắn nói cũng đưa ngươi tinh trần long. Nổ tung thể hiệu quả phát động không có hiệu quả. Mộ địa vòng xoáy mở ra, hắc ma thuật sư giơ lên hai cánh tay lần lượt thay nhau từ hắc sắc ma trong pháp trận chui xuống đất. Một lát sau thanh xuân tịnh lệ tiểu ma pháp sư liền phi nhảy ra, khinh linh nhảy dụng trên đất. The black mặt nữ hải, lực công kích 2000. Ma thuật sư thầy trò một chuỗi phối hợp, lần lượt thay nhau hắc ma lực ba động theo cự thần binh đánh ra năng lượng trồng lên. Đang cùng cự thần binh rằng có không nghĩ tinh trần huy hoàng nhất thời bị hướng thành tan thành mây khói. Tinh trần nổ tung thể hiệu quả bị không có hiệu quả. Giải thích không nhịn được nói, pha ra ổng vương thực lực quả nhiên cũng không thể khinh thường, đưa hắn sở trường nhất hắc ma thuật tổ hợp với huyễn thần lực lượng phối hợp lại, có thể nói thiên ý vô phùng. Cứ như vậy tinh trần nổ tung thể hiệu quả phát động sẽ biến thành không có hiệu quả, cự thần binh thần thánh tay hiệu quả tiếp tục xử lý, du tinh sẽ đầu đôi ăn 4000 điểm thương tổn, lúc này ở chỗ này tuyên cáo bại bác. Không, còn không có kết thúc. Du tinh kiên định nhìn kia diệt thế như vậy ánh sáng màu xanh lam, ta vẫn không thể ngã xuống, ít nhất không phải là bây giờ. Hắn vung tay lên, hậu trang nắp thẻ mở ra, mở ra nắp thẻ. Cạm bẫy thẻ nổ tung đồng điệu kêu gọi. Phát động hiệp, đối phương quái thú cấp cho hiệu quả tổn thương chỉ có một lần biến thành không. Chuyện tranh thẻ. Cạm bẫy bình chướng thả ra, cự thần binh đánh ra vạn trượng thần mang toàn bộ trùng kích ở đó tầng trong suốt bình chứng trên, bị đầu đôi để cản lại. Hơn nữa, Du Tinh rồi nói tiếp, làm thông qua nổ tung đồng điệu kêu gọi hiệu quả không có hiệu quả đối phương quái thú hiệu quả cấp cho tổn thương lúc, có thể từ chính mình quá mức thẻ tổ không nhìn kêu gọi điều kiện, đặc thù kêu gọi một cái cầm dùng cái hiệu quả này biến thành không về hiệu quả cấp giống nhau trị số lực công kích đồng điệu quái thú. Ô nha còn có như vậy hiệu quả. Máy bay đầu giải thích hô, ô bơ lì sờ the tuột mẹn tỏ thần thánh tay. Bạo kích cấp cho tổn thương là 4000, nói cách khác Du Tinh có thể không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi lực công kích 4000 đồng điệu quái thú. Không sai. Du Tinh thật cao nâng tay lên cánh tay. tụ tập cầu nguyện đánh thức tân sinh kỳ tích, tô điểm không trùng cổ xưa đầy sao à, hóa thành thần mưa tịnh hóa thế giới. Thánh thần Long Tinh Trận. Số 0. Chương 1539, đánh ngã thần đi. Đến từ cự thần binh thần lực bị cạm bẫy hấp thu, bàng bạc phá hư thần lực bị tố thành đồng điệu hào quang hình dáng. Vô cùng vô tận nguyên tố loạn lưu ở đó hào quang bên trong gia tốc, bạch quang dần dần chịu tượng ra một cái thần thánh chi hình giống. Thập sĩ thư triển ra, thần cấp bạch long ngồi mông lung ánh sao nhô lên, giống như một mũi tên xuyên thủng vân tiêu. Thánh thần Long Tinh Trận. Số 0, kêu gọi. Thánh thần Long Tinh Trận. Số 0, lực công kích 4000. Thánh thần Long. Máy bay đầu giải thích tâm tình lúc này đã khó mà hình dung. Không chỉ có chặn lại Oberly sở the toẹt mện tỏ công kích, còn tiến một bước hấp thu chuyển hóa phần lực lượng này, triệu hoán ra thần cấp gia tốc đồng điệu quái thú. Bất động du tinh, không chỉ có trước hiệp liên tục 2 lần ngược lại lợi dụng họ xỉ dịch cho đòi lôi đạn. Lần này ngay cả Oberly sở the toẹt mện tỏ thần thánh tay. Bạo kích lại cũng đưa đến tác dụng ngược lại. Ôi chao, thật có ý tưởng a. Dưới đài Uzumu tổ cũng không nhịn được nói, lại có thể giống như vậy lợi dụng một cái khác ta cưới huyết thần. Quả thật. Thành chi nội cũng không khỏi nói, như vậy chiến thuật an bài năng lực, cùng Du Hy ngươi cảm giác có điểm giống a. Ừm. Du Hy gật đầu một cái, quả thật. Bất động du tinh, cảm giác đúng là cùng ta tương tự quyết đấu giả. Mà lại nói không chừng đúng lúc là một cái khác ta không giỏi đối phó loại hình đây. Ô nha rất lợi hại, thoáng cái gọi về Thánh Thần Long. Thập đại ở một bên kêu gào trợ uy, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì đó. Ôi chao vân vân, nếu là có thể tùy ý không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi lực công kích 4000 đồng điệu quái thú, tại sao không dứt khoát kêu gọi thực lực tổng hợp mạnh hơn Lưu Thiên Cứu Thế Ngôi Sao Long đây? Bởi vì không làm được. Du Vũ giải thích, Lưu Thiên Cứu Thế Ngôi Sao Long cùng Cứu Thế Ngôi Sao Long như thế, đều là Hồng Long lực cụ giống. Chỉ có làm Hồng Long lực lượng kích thích lúc mới có thể phát hiện thân kỳ tích lực, bình thường là không ở quá mức thẻ tổ. Đơn giản điểm tới nói, chính là còn không có ý ra. Dù sao chuyện tranh trong mỗi lần sử dụng Cứu Thế Ngôi Sao Long thời điểm tất cả đều là hiện tại ấn, bình thường Du tinh quá mức thẻ tổ lý cũng không tấm thẻ này, tự nhiên không thể nào thông qua cạm bẫy hiệu quả kéo ra ngoài. Nguyên lai là như vậy. Thập đại gật đầu một cái, lại tựa hồ tương đối bung lỏng liền đón nhận cái này thiết lập. Không thể a Du tinh, lại ngược lại lợi dụng ta ô bờ lì sở the toẹt mện tỏ gọi về Thánh Thần Long mạnh như vậy đại quái thú. A Tùn khẽ mỉm cười. Vị này cổ lão vương giả quả thật đã từ trong đáy lòng thừa nhận Du tinh thực lực. Thành thật mà nói, hắn bây giờ đã hơi chút có một chút với AIBO quyết đấu vừa có cảm. Đến ta hiệp, đi ra. Du Tinh nói, mặc dù nghĩ cách triệu hoán ra có thể cùng thần địch nổi Thánh Thần Long, nhưng tổng thể đã nói tình huống hay là đối với Du Tinh bên này không cần lạc quan. Đầu tiên ngoại trừ Huyễn Thần ra, đứng đầu đại uy hiếp tự nhiên chính là ạ Tùn hậu trạng kia Trương Vĩnh tiếp theo cạm bẫy ma thuật sư phối hợp. Chỉ cần tấm thẻ kia ở, mỗi một hiệp ạ Tùn cũng có thể thông qua thanh trạng thượng, mộ địa hắc ma thuật sư cùng The Black mặt nữ hải hai thời trò vị trí trao đổi, có thể không có hiệu quả Du Tinh bên này tùy ý thẻ phát động. Du Tinh bên này trong tay tài nguyên vốn là không tính là đặc biệt sung túc, muốn đỡ lấy làm như vậy nhiễu giải hết Huyễn Thần không khác nào khó lại càng khó hơn. Nhưng hắn vẫn có biện pháp. Ta cũng sử dụng cản pháp thuật cường dục chi bình, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Tiếp theo là tay bài trong thẻ phá hư người hiệu quả. Du Tinh lấy ra một tấm tay bài. Tấm thẻ này không thể bình thường kêu gọi, nhưng thông qua thanh tràng thượng tồn tại tùy ý một tấm ma pháp cạm bẫy thẻ đưa đi mộ địa, tấm thẻ này có thể đồng hồ bên công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. Chuyện tranh trong VĐG tờ Du Tinh đối với độc giác thú đội lúc sử dụng thẻ, nhưng ở sau này thật thẻ biến hóa lúc bị thiến thành chỉ có thể thông qua đem mình tràng thượng ma pháp cạm bẫy đưa đi mộ địa đặc thù kêu gọi. Du Tinh chỉ hướng ạ Tùn hậu tràng. Ta thanh vĩnh tiếp theo cạm bẫy ma thuật sư phối hợp đưa đi mộ địa, đặc thù kêu gọi thẻ phá hư người. Hơn nữa cái này đưa đi mộ cái động tác là thẻ phá hư người kêu gọi giá mà không phải hiệu quả. Liên cung dung nham ma thần có thể ăn đối phương chàng thượng quái thú đặc thù kêu gọi là một cái đạo lý. Vì vậy ạ Tùn cũng không thể sử dụng ma thuật sư phối hợp hiệu quả đem không có hiệu quả. Cảm giác hơi có chút giống như một cái chuyên ăn ma vùi lấp phiên bản hải quy. Ạ Tùn chàng thượng vĩnh tiếp theo cạm bẫy ma thuật sư phối hợp chợt phá vỡ, tiểu tiểu phá thẻ người sách đũa từ nứt ra cạm bẫy tạp bài trong bay ra, lộn mèo một cái rơi trở lại Du Tinh chàng thượng. Thẻ phá hư người, lực công kích 100. Ô nha, thông qua kêu gọi giá xảo diệu giải hết này trương phiền toái ma thuật sư phối hợp. Máy bay đầu giải thích khen, cứ như vậy ạ Tùn bên này cũng không cách nào sử dụng nữa ma thuật sư tổ hợp không có hiệu quả Du Tinh thẻ rồi. Làm rất tốt ta. Ạ Tùn cũng bày tỏ tán thưởng, cứ như vậy ngươi là có thể buông tay chân ra tấn công đây. Ta từ tay bài trong bình thường kêu gọi đẹp dịt giờ dạ gồng. Đẹp dịt giờ dạ gồng, lực công kích 1000. Đẹp dịt giờ dạ gồng hiệu quả, kêu gọi thành công lúc, thanh trong mộ địa lực công kích 500 dưới đây quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa đặc thù kêu gọi. Du Tinh quát lên, đặc thù kêu gọi trong mộ địa chỉ nói cho săn. Lôi quang, một bó chỉ từ Du Tinh mộ địa khu bay ra, biến ảo thành lông chim trắng tinh chỉ nói con chó nhỏ bật ra được Du Tinh chẳng thượng. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tiềm quang sống lại. Du Tinh nói, sử dụng chàng thượng thỏa mãn kêu gọi điều kiện điều chỉnh cùng không phải là điều chỉnh quái thú mức độ ngôi sao, đối với trong mộ địa tồn tại đồng điệu quái thú tiến hành đồng điệu kêu gọi. Chuyện tranh thẻ. Hắn tay trái giơ lên thật cao. Chờ cấp 4, điều chỉnh quái thú đẹp dịt giờ dạ gồng. Đẳng cấp 2, chỉ nói cho săn. Lôi quang, đẳng cấp 2, thẻ phá hư người. Mức độ ngôi sao 4228. Căn cứ thiểm quang sống lại hiệu quả, đối với trong mộ địa quái thú tiến hành đồng điệu kêu gọi. Tụ tập cầu nguyện quan đánh thức tân sinh hy vọng, hóa thành quang mang chấp rượu con đường. Bay lượn đi, Tinh Trần Long. Màu trắng bạc long từ tự nhiên ánh sao trong bay ra, từ đầu đến cuối đi cùng ở Du Tinh bên người vận mệnh chi long, hắn lúc ban đầu cũng là đứng đầu tín nhiệm vương bài, Tinh Trần Long. Tinh Trần Long, lực công kích 2500. Chiến đấu. Du Tinh phất tay nói, Thánh Thần Long Tinh Trần. Số 0. Đối với ổ bờ lì sở the toẹt mện tỏ cự thần binh công kích. Thập xí mở ra, kim sắc quang hoa ở thánh thần long quanh người lượn lờ, tinh trần ánh sáng biến ảo thành ngân bạch hình cầu phá không bung ra, cùng cự thần binh vung xuất thần quyền đối diện đối hoành. Lực công kích giống nhau. Giải thích hô, thánh thần long cùng ổ bợ lì sở the thuật mện tỏ lực lượng không phân cao thấp. Nhưng là, thánh thần long tinh trần. Số không hiệu quả, Du Tinh nói, làm thánh thần long tồn tại chàng thượng lúc, chính mình chàng thượng toàn bộ thẻ nhất hiệp các có một lần sẽ không bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. Vì vậy coi như lực công kích giống nhau, thánh thần long cũng sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu. Màu trắng cùng màu xanh da trời chỉ đối trùng rốt cuộc đạt tới hạn, một cổ dâng trào năng lượng lấy song phương tiếp xúc điểm vị trung tâm buộc phát ra. Thánh thần long tự thân thả ra trong suốt bình chướng chống lại rồi trùng kích, nhưng cự thần binh lại chỉ bạo hống một tiếng gầm liền ở hoa lệ chỉ hiệu trong hóa thành hư ảnh tiêu diệt. Ober lì sở the toạt mện tỏ cự thần binh, kích phá. Chương 1540, bất tử điệu chi viêm. Ober lì sở the toạt mện tỏ cự thần binh, kích phá. Hai cổ bàng bạc thần lực đối hoành, màu xanh da trời cùng ngân bạch năng lượng toàn bộ bung ra mở, cự thần binh ngụy nhiên thân thể tan thành mây khói, chỉ có thánh thần long vẫn sừng sững. Cự thần binh cũng bị đánh ngã rồi. Máy bay đầu giải thích, kẻ họ Xi Di không trung long sau khi, ạ tổn thứ nhị huyễn thần cũng bị đánh bại. Bất động Du Tinh coi như quyết đấu giả biểu hiện nhường một chút không thể kén chọn, lấy quần lâm quyết đấu quái thú cực điểm huyễn thần là đối thủ lại có thể chiến đấu đến một bước này. Hơn nữa Du Tinh công kích vẫn chưa kết thúc. Ta còn lưu lại Tinh Trần Long không có công kích. Du Tinh nói, chiến đấu tiếp tục, dùng Tinh Trần Long đối với The Black mặt nữ hải công kích. Bán tốc độ âm thanh. Tinh Trần Long vung vẫy rồi thật dài cổ, âm bạo như vậy trong suốt bình chướng tự trong miệng nó bung ra mở, ngân bạch ánh sáng màu bão buộc trùng kích không chút nào thương hương tiếc ngọc về phía ma đạo thiếu nữ bay đi. The Black mặt nữ hải vội vàng vũ động pháp trượng, thả ra ma pháp trận bình chướng ngăn ở trước mặt. Nhưng nàng tiểu tiểu bình chướng căn bản không ngăn được Tinh Trần Long trùng kích, dù nói thế nào Tinh Trần Long có thể là có cùng sư phó của nàng không phân cao thấp lực lượng, căn bản không phải nàng có thể ngăn cản. Bán tốc độ âm thanh trùng kích bạo phát mà qua, The Black mặt nữ hài bất đắc dĩ ở Tinh Trần chỉ chạy xuống tối lui. A Tùn, LV2900 LV2400. Cứ như vậy chính là phạ ra ổng vương sân bị toàn diện. Giải thích hô, huyễn thần cùng hắc ma thuật tổ hợp cũng bị phá giải, bất động Du Tinh, có thể làm đến bước này thật là đã sao nói là sáng lập kỳ tích. Nhưng Du Tinh ngược lại rất tỉnh táo, cũng không có bị này nhất thời ưu thế làm cho hôn mê đầu não. Mặc dù trước mắt là lấy được ưu thế không giả, nhưng hắn làm đến cũng chỉ là phá giải ạ tùm cho tới bây giờ 7 trận mà thôi. Mặc dù đã đem hết toàn lực rồi, hắn vẫn không thể nào thành công thừa cơ hội này khuyết trương đại ưu thế. Nếu như là mặt đối với những người khác, cục diện như vậy quả thật đã có thể tính là ưu thế cự lớn hơn rồi. Thánh thần long cùng Tinh Trần Long đứng ở chẳng thượng, người bình thường đã rất khó từ cục diện này xuống phiên bản. Nhưng đối với mặt có thể không là người bình thường. Du Tinh không nghi ngờ chút nào đối phương tới hiệp là có thể lần nữa tìm tới mới ra đường phát động mãnh liệt phản kích, vấn đề chỉ ở chỗ sẽ đánh như thế nào tới. Ta bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Tinh nói, như vậy đến ta hiệp, đi ra. Đúng như Du Tinh đoán, coi như Huyễn Thần bị liên tiếp đánh ngã, nhìn như mất đi đối với tình cảnh bên trên tuyệt đối không chế, nhưng vị này phả ra ổng vương vẫn biểu hiện ung dung như thường, phản phất trong lòng có dự tính, đẹp vô cùng phản kích. A Tùng nói, nhưng là ngươi sẽ phản kích đến một bước này, giống vậy ngay từ đầu liền ở trong tính toán. Ô nhiêu? Phả ra ổng vương lại còn nói ngay từ đầu liền liệu được chính mình hoàn mỹ như vậy trận hình cũng sẽ bị kích phá sao? Giải thích, sở dĩ phải đi đến một bước này, ta cũng đã sớm tính tới rồi. A Tùng nói, ta nói. Sẽ lấy đối mặt đứng đầu cường đại đối thủ thái độ tới ứng chiến, ta cũng dự định nói được là làm được. Ta phát động tay bài trong tra hỏi người khổng lồ hiệu quả. Tấm thẻ này không thể có thể thông qua tại chính mình chàng thượng thanh hai cái tra hỏi hợp chất diễn sinh công kích biểu thị đặc thù kêu gọi, tự thân đặc thù kêu gọi đến đối phương chàng. Vì vậy ta tại chỗ đặc thù kêu gọi hai cái tra hỏi hợp chất diễn sinh. Ở ngươi chàng thượng đặc thù kêu gọi tra hỏi người khổng lồ. Tra hỏi hợp chất diễn sinh, lực công kích 0.2. Tra hỏi người khổng lồ, lực công kích 3000. Du Tinh nhíu mày lại, đưa cho mình một cái bát tinh đại quái. Con mắt là kia hai cái hợp chất diễn sinh sao? Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật, người chết tô sinh. Cổ sớm cản pháp thuật bài, xuất xứ từ 3000 năm tiền cổ Ai Cập cấm kỵ chi thuật, đại biểu sinh mệnh tô sinh phù hiệu treo ở chân trời, huyền như vượng hoàng lửa như vậy thiêu đốt. Đệ tử đệ nhất sớm nhất cũng là đứng đầu hiện lên dùng nhất cấp ma pháp thẻ, nắm giữ đơn giản nhất thô bạo mộ địa tô sinh hiệu quả. Cốc. Tuy nói là hiện lên dùng thẻ, nhưng bởi vì đệ nhất quyết đấu đô thị thiên chương truyện tranh trong lập đi lặp lại sử dụng mà cùng một vị huyền thần lẫn nhau bằng định. Mạnh nhất huyền thần, nắm giữ chí cao vô thượng địa vị bất tử phượng hoàng. Theo ý nét giờ dạ gồng óc ra, cổ đại thần quan văn tự xuyên thành chú văn từ ạ tùm trong miệng bị đọc mà ra, tô sinh phù hiệu hóa thành thiên hỏa phân tán ra, nóng bỏng liệt diễm dần dần huyễn hóa thành hỏa điều hình dáng, giãn ra che đậy không trung hỏa nhiệt phe cánh, thay đổi trong nháy mắt thiên địa chi hỏa hóa thành vĩnh hằng chiếu sáng rượu đất ngay đi. Theo ý nghệ giờ dạ gồng ngóc ra, kêu gọi ạ tùm trong tay đứng đầu nguyên bản nội ý giờ dạ gồng, kim sắc thần điểu từ mộ địa sống lại mà ra, cả người dắt lên rồi ngọn lửa khôi giáp. Đó là chuyện tranh hiệu quả đặc biệt ở ý giờ dạ gồng, từ mộ địa sống lại lúc mới có thể dắt tinh thần, bất tử điệu tư thái. Theo ý nghệ giờ dạ gồng ngóc ra, lực công kích không. Mặc dù lực công kích chỉ có không, nhưng không người nào dám khinh thường cái này tư thái của hình giờ dạ gồng lực lượng. Từ mộ địa đặc thù kêu gọi, biến thân thành bất tử điểu tư thái của hình giờ dạ gồng, có mặt chữ trên ý nghĩa có thể trong nháy mắt hủy diệt hết thể lực lượng. Bất tử điểu tư thái theo hình nệt giờ dạ gồng óp ra hiệu quả phát động. A Tùng nói, bất tử điểu tư thái của hình giờ dạ gồng, ở đặc thù kêu gọi thành công lúc, có thể thông qua thanh toán 1000 điểm HP, quan đối phương chàng thượng tồn tại hết thể sinh vật hết thể tiêu diệt. A Tùng, LV2400 LV1400. Hỏa nhiệt tan biến chi diễm lấy bất tử điểu làm trung tâm bung ra, liệt diễm phảng phất sông phá nhà tù dã thú. Trong nháy mắt liền đem Du Tinh chàng thượng thánh thần long cùng Tinh Trần long song song nuốt mất. Như vậy cái này trong nháy mắt, Thánh Thần Long Tinh Trần, số 0 hiệu quả phát động. Du Tinh nâng tay lên quát lên, Thánh Thần Long Tinh Trần, số 0. Ở quái thú hiệu quả lúc phát động, nhất hiệp một lần thanh cái đó phát động không có hiệu quả, sau khi chọn chàng thượng tồn tại một tấm thẻ phá hư. Ta thanh khe ý nệt giờ dạ gồng óp ra hiệu quả phát động không có hiệu quả. Thánh Thần Long thập xí mở ra, kim sắc thánh quang như thái dương như vậy nở rộ, hai luồng quả cầu tia chấp thể vây quanh Tinh Trần Huy Hoàng đón bất tử điệu ngọn lửa đục vào. Thánh Thần Long Tinh Trần, số 0 là cấp bậc 12 13 giác gia tốc đồng điệu quái thú, Du Tinh nói, nó năng lực đối với huyễn thần cũng có hiệu. Vậy cũng chưa chắc. A Tùn cười một tiếng. Du Tinh. A Tùn cao nâng tay lên cánh tay, khe ý nệt giờ dạ gồng óp ra là nắm giữ trí cao vô thượng địa vị thần, cùng ngoài ra hai đại huyễn thần so sánh nắm giữ càng hoàn toàn chống trả. Làm ý giờ dạ gồng bị từ mộ địa sống lại, tiến hóa thành thần. Bất tử điệu tư thái, ở nó tồn tại ở tràng thượng cái này hiệp bên trong, bất tử điệu không chịu bất kỳ ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả ảnh hưởng, không thể bị chiến đấu đấu phá xấu, nó chiến đấu cũng sẽ không đối với người khống chế tạo thành bất kỳ chiến đấu nào tổn thương. Ô ô ô, hoàn mỹ như vậy chống trả. Máy bay đầu giải thích hô, theo ý nghẹt giờ dạ gồng óp ra thần bất tử điệu hình thái, nhất định chính là mặt chữ trên ý nghĩa vô địch. Không sơ hở nào để tấn công hoàn mỹ nhất chống trả. Vì vậy, bất tử điệu hiệu quả tiếp tục xử lý. A Tùng nói, coi như là Thánh Thần Long Tinh Trần, số không hiệu quả cũng đúng ở hình giờ dạ gồng không có hiệu quả. Du Tinh cắn răng, như vậy Thánh Thần Long Tinh Trần, số không còn có ngoài ra hiệu quả. Làm Tinh Trần, số không tồn tại tràng thượng lúc, chính mình tràng thượng tồn tại toàn bộ thẻ nhất hiệp cũng có một cơ hội không bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. Thật đáng tiếc, kia cũng vô dụng. A Tùng nói, bất tử điều hiệu quả cũng không phải là phá hư, mà là quan đối phương tràng thượng quái thú toàn bộ đưa đi mộ địa, tương đương với nhảy qua phá hư bước, trực tiếp tiêu diệt xóa bỏ. Cứ như vậy ngay cả là Thánh Thần Long phá hư chống trả, còn có Tinh Trần Long phá hư chống cự năng lực cũng toàn bộ đều không có năng lực làm. Toàn trường miểu sát. Chương 1541, thường ngày hiến tế đại ca. Thần. Bất tử điểu, toàn diện. Chí cao huyền thần lực lượng, Thánh Thần Long cùng Tinh Trần Long đều không cách nào ngăn cản. Du Tinh trăm ngàn cây đắng mới lấy được ưu thế trong nháy mắt liền bị lau sạch, mạnh như Thánh Thần Long Vương bài cũng bị một đòn miểu sát. Đương nhiên, A Tùn đưa tấm kia tra hỏi người khổng lồ cũng không ngoại lệ. Đây chính là mạnh nhất huyền thần, bất tử điểu tư thái và hình giờ dạ gồng lực lượng. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật người chết chuyển sinh. A Tùn nói, vứt một tấm tay bài, thanh trong mộ địa một tấm quái thú thẻ trở lại tay bài. Hắn rút ra một tấm tay bài vứt vào mộ địa, một trận lam sắc ba lan từ mộ địa khu đung ra, một tấm thẻ sau đó bay ra. Ta trở lại tay bài thẻ là Oberlyser the toẹt mẹn tỏ cự thần binh. Ngay cả cự thần binh cũng lần nữa thu về. Giải thích hô, đây là huyễn thần đang ở gây dựng lại thế công tiết tấu sao? Hơn nữa ta vừa mới vứt tay bài, là cạt pháp thuật bồi thường bảo chát. A Tùn rồi nói tiếp, tấm thẻ này bị từ tay bài vứt trường hợp, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Chống lại rồi Thánh Thần Long hiệu quả, thuận thế còn hoàn thành thanh tràng ở hình giờ dạ gồng sứ mệnh đã hoàn thành. Nhưng cho dù có tuyệt đối chống trả, nắm giữ có thể nói vô địch thanh tràng năng lực, nhưng vẫn không sửa đổi được sống lại bất tử điệu lực công kích chỉ có không sự thật. Ngoại trừ giống như quyết đấu trong đô thị hồi đó 6 tuổi mà như vậy thô bị đất sử dụng công không bất tử điệu trực tiếp công kích, cháy tinh thần để cho đối phương cưỡng chế mất nét ra, tấm ảnh bình thường quy tắc không công bất tử điệu hiển nhiên là không cách nào lấy được thắng lợi. A Tùn dĩ nhiên không thể nào dùng 6 tuổi mà cái loại này thấp hèn mất nét giết chiến thuật. Đặc thù kêu gọi và hình giờ dạ gồng ở hiệp kết thúc giai đoạn sẽ bởi vì tự thân hiệu quả trở lại mộ địa, như vậy nơi này không bằng khiến nó phát huy cuối cùng tác dụng. Ta thanh tràng thượng tra hỏi hợp chất diễn sinh hai cái, còn có theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra. Giải phóng. Cư. Lại muốn thanh ý giờ dạ gồng giải phóng. Giải thích xoa xoa con mắt. Quan ba con quái thú giải phóng, thả ra trí cao vô thượng phá hư thần lực. Bị phỏng tật phong cùng suy đất ngay, dùng tuyệt đối thần lực chấn áp vạn vật. Hạ xuống đi. Phá hư thần, Oberlyser the toẹt mẹn tỏ cự thần minh. Bất tử điệu liệt diễm biến mất, to lớn màu xanh da trời quang trụ xông vào chân trời, tránh rượu quang sang chói chiếu nghiêng xuống, màu xanh da trời người khổng lồ đổ sộ sừng sững. Oberlyser the toẹt mẹn tỏ cự thần minh, lực công kích 4000. Lần này ra sân cự thần binh thanh thế phá lệ thật lớn hùng hổ, còn chưa rơi xuống đất liền phát ra một tiếng giao động thiên động đất gào thét. Lên mặt ca làm tế phẩm ra sân, chính là chỗ này sao có mặt bài. Thật thể tra hỏi người khổng lồ sử dụng hiệu quả hiệp, người khống chế là không thể tiến hành bình thường kêu gọi. Nhưng chuyện tranh trong là không có như vậy hạn chế. Du Tinh Thánh Thần Long bị phá giải, trang thượng toàn bộ quái thú đều đã bị bất tử điều quét dọn. Giải thích hô, nếu là một kích này bị thông qua lời nói. Chiến đấu. A Tùng nói, Oberlyser the toẹt mẹn tỏ cự thần binh. Trực tiếp công kích. Cự thần binh nhấc lên quả đấm, kích động năng lượng màu xanh lam hội tụ đến to lớn thiết quyền trên, đổ ập xuống hướng Du Tinh đánh ra. Mở ra nắp thẻ, Du Tinh lập tức phản kích, cạm bẫy thẻ hộ vệ phòng bích. Thanh một lần chiến đấu tổn thương biến thành không, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Hiểm thêm hiểm cạm bẫy phòng ngự, lão đảo muốn ngã nhũ bạch sắc bình chướng miễn cưỡng chặn lại thần lực trùng kích, Du Tinh chợt từ thẻ tổ đi ra. Như vậy nắp phục hai tờ thẻ, hiệp kết thúc. A Tùng nói, như vậy đến ta hiệp, đi ra. Du Tinh nói, phát động cạn pháp thuật mai táng chú văn bảo trát. Quan trong mộ địa ba trường cạn pháp thuật từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Từ tay bài trong phát động tấm thẻ này, vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích, cứu thế lực bung ra, các pháp thuật bài hiện lên, màu lửa đỏ quang trụ thông vào thương khung. Chỉ tới kỳ tích, lúc phát động có thể từ tay bài, thẻ tổ chọn một cái cấp bậc nhất long tộc quái thú ở thẻ tổ phía trên nhất đặt vào. Ta từ thẻ tổ thanh cấp bậc nhất điều chỉnh quái thú tập tâm long ở thẻ tổ phía trên nhất đặt vào. Lóe lên kim quang thẻ từ thẻ tổ lý bắn ra, bị Du Tinh cắm vào thẻ tổ phía trên nhất. Đồng thời trên cánh tay hắn hồng long dấu ấn vụ sáng chợt diệt, phá lệ dễ thấy. Mặc dù Thánh Thần Long bị kích phá, nhưng nó lực lượng cũng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan. Ta phát động trong mộ địa Thánh Thần Long tinh trận. số không lưu lại hiệu quả. Du Tinh nói, thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể chọn chính mình trong mộ địa cấp bậc 8 dưới đây tinh trần quái thú đặc thù kêu gọi. Ta thanh thánh thần long tinh trần. Số không từ trong trò chơi ngoại trừ, lại lần nữa bay lượn đi. Tinh trần long. Đã rời sân thánh thần long phảng phất tựa là ưu linh lần nữa ngắn ngủi xuất hiện, thần thánh thân thể khổng lồ phảng phất giải trừ biến thân như vậy lui hóa thành ngân bạch chi long tư thái, lần nữa bay xuống rồi chẳng thượng. Tinh trần long, lực công kích 2500. Vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích hiệu quả, nhất hiệp một lần, đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi trường hợp, ta có thể từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Tinh rút thẻ, tiếp lấy nhìn cũng không nhìn liền đem tấm thẻ kia lộn biểu diễn. Ta rút được thẻ dĩ nhiên là mới vừa bị đặt vào đi thẻ tổ phía trên nhất tập tâm long. Tập tâm long hiệu quả, tấm thẻ này bị quất đến lúc đó, thông qua hướng đối phương biểu diễn, có thể trực tiếp đặc thù kêu gọi. Hiện thân đi, tập tâm long. Tập tâm long, lực công kích không. Tập tâm long, cứu thế long thăng cấp tư thái. A Tùng nói, chuẩn bị yêu cầu tới sao? Tập tâm long đặc thù kêu gọi, làm chính mình chẳng thượng tồn là có đẳng cấp 8 trở lên long tộc đồng điệu quái thú trường hợp, từ thẻ tổ đặc thù đi nữa kêu gọi một cái cấp bậc nhất long tộc quái thú. Ta đặc thù kêu gọi Luân Hồi Long. Luân Hồi Long, lực công kích không. Sau đó phát động trong mộ địa tinh trần tiểu long hiệu quả. Du Tinh rồi nói tiếp, làm chính mình chẳng thượng tồn tại tinh trần long trường hợp, tinh trần tiểu long có thể từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. Tinh trần tiểu long, lực công kích 100. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú tập tâm long. Đẳng cấp nhất, tinh trần tiểu long. Đẳng cấp nhất, Luân Hồi Long. Đẳng cấp 8, tinh trần long. Mức độ ngôi sao 111811. Ngôi sao hào quang hội tụ tới nhất thể, mới mẹ tích mở ra long lánh tương lai. Đồng điệu kêu gọi. Từ trong ánh sáng hàng tới. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long. Thông hồng long khắc ở Du Tinh phía sau hợp lại thành hồng long viên hoàn, đỏ bừng năng lượng như sóng chiều rung động, cứu thế lực biến ảo thành thật thể phụ đi ngân bạch chi long thể bên trong, thúc đẩy kỳ tiến hóa thành rồi thần linh như vậy tư thái. Thuần túy không danh màu trắng thể xác, cực hạn hoa lệ ánh sao, toàn thân giống như chạm chỗ thất sắc kim cương, kia ngân bạch thể xác bị vờn quanh ở cứu thế Lưu Tinh trong hạ xuống. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, lực công kích 4000. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long. Du Tinh trên tay mạnh nhất vương bài. Giải thích hô, rốt cuộc ở chỗ này kêu gọi ra, trực diện phá hư thần ổ bợ lỷ sở the toẹt mẹn tọ. Nhưng song phương lực công kích giống nhau, coi như chủ động khơi mào chiến đấu. Phát động trong mộ địa cạm bẫy thẻ kỹ năng thừa kế hiệu quả. Du Tinh nói, thanh trong mộ địa kỹ năng thừa kế từ trong trò chơi ngoại trừ, cho đến hiệp kết thúc mới thôi, chính mình chàng thượng một con quái thú lực công kích lên cao 800. Ta thanh kỹ năng thừa kế từ trong trò chơi ngoại trừ, lên cao Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long 800 điểm lực công kích. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, lực công kích 4000, lực công kích 4800. Ô nha, cứ như vậy lực công kích liền vượt qua ổ bờ ly sở the toẹt mẹn tọ. Máy bay đầu giải thích hô, tình cảnh lần nữa nghi chuyển. Chương 1542, Lưu Thiên cứu thế một luân du. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long lực công kích lấy được áp chế, nhưng Du Tinh vẫn không có vội vã lập tức tiến vào chiến đấu cấp phát động tấn công. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, hiệu quả phát động. Du Tinh nói, nhất hiệp một lần, có thể lựa chọn đối phương chàng thượng một cái hiệu quả quái thú, cái đó quái thú hiệu quả không có hiệu quả. Ta lựa chọn ngươi chàng thượng ổ bờ lì sở the toẹt mẹn tỏ cự thần binh. Để cho cự thần binh hiệu quả không có hiệu quả. Thăng hoa chói buộc. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long xí bàng mở ra, thần thánh ánh sáng màu trắng chiếu nghiêng xuống, giống như chỉ nhà tù quan cự thần binh chói buộc trong đó. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long là cấp bậc 11 đồng điệu quái thú, hiệu quả dĩ nhiên đối với cự thần binh cũng hữu hiệu. Du Tinh nói, cứ như vậy, coi như là huyễn thần hiệu quả cũng vô hiệu rồi. Cái này thì diệt sạch chờ lát nữa đánh lúc gạ tùn đột nhiên lại văng ra hai cái tiểu quái, đốt cho cự thần binh làm tế phẩm phát động linh hồn năng lượng mát, ở đối phương hiệp một quyền cho Du Tinh miểu sát tình huống. Linh hồn năng lượng mát vẫn là tương đối đỉnh, lớn vô hạn công kích còn có thần chi chống trả cự thần binh, đáng sợ nhất là ở đối phương hiệp có cưỡng chế chiến đấu năng lực. Trước thập đại chính là bất hạnh quỷ ở chiêu này bên dưới, vẫn còn cần để phòng xuống. Chiến đấu. Du Tinh nói, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long. Đối với ổ bờ lì sở the toẹt mẹn tỏ cự thần binh công kích, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long thu hẹp cánh, thân thể khổng lồ giống như tán để ngân bạch huy hoàng đạn đại bác sông về cự thần binh ngực. Đạt được kỹ năng thừa kế hiệu quả tăng phúc Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, lực công kích ở nơi này hiệp bên trong tạm thời đạt tới 4800, so với cự thần binh còn cao hơn nữa. Giải thích hô. Hơn nữa, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long còn có thể tăng thêm chính mình trong mộ địa tồn tại tinh trần long cùng với có tinh trần long tên ghi lại đồng điệu quái thú số lượng công kích. Bây giờ Du Tinh trong mộ địa có tinh trần long ở, cho nên Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long nhất hiệp có thể công kích 2 lần. Hơn nữa ngay cả cự thần binh năng lực cũng bị Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long phong ấn, nếu như không có còn lại thủ đoạn lời nói ạ tùm thật có thể sẽ ở chỗ này bị chém chết. Đương nhiên, hắn cũng tất không thể nào không có thủ đoạn. Mở ra nắp thẻ. Ạ tùm hậu tràng trực tiếp mở ra, cạm bẫy thẻ lục mang tinh nguyên rủ buộc. Dùng tấm này cạm bẫy trói buộc quái thú lực công kích sau đó hàng 700, hơn nữa không thể phát động công kích tuyên ngôn cũng không thể thay đổi biểu thị hình thức. Chuyện tranh hiệu quả. Ạ tùm chỉ hướng chính đang phát động trùng phong cứu thế bạch long. Sử dụng lục mang tinh nguyên rủa buộc trói buộc Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long. Hoa văn phức tạp lục mang tinh nguyên rủa hiện lên, giống như gông xiềng như thế hướng Lưu Thiên loại ngôi sao long chính diện tiến lên đón. Nếu như chúng cái này nguyên rủa, Lưu Thiên loại ngôi sao long tướng mất đi phát động tấn công quyền hạn. Hơn nữa chờ đến cái này hiệp kết thúc, kỹ năng thừa kế hiệu quả đi qua, bị lục mang tinh trói buộc Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long lực công kích sẽ một hơi thở rơi vào 3300, sẽ không còn là ổ bờ lì sợ the toẹt mẹn tỏ đối thủ. Kia Du Tinh dĩ nhiên không thể nào để mặc cho này phát sinh. Như vậy Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long ngoài ra hiệu quả. Du Tinh quát lên, nhất hiệp một lần, làm đối phương phát động ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả lúc, thanh Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long từ trong trò chơi ngoại trừ, quan cái đó hiệu quả cũng phát động không có hiệu quả cũng ngoại trừ. ta thanh lưu thiên cứu thế ngôi sao long từ trong trò chơi ngoại trừ, không có hiệu quả lục mang tinh nguyên rủa buộc. Lưu thiên cứu thế ngôi sao long thế công chuyển một cái, tạm thời cắt đứt đối với ố bờ lì sở the toạt mẹn tỏ trung phong, cứu thế ánh sáng chưa từng có chói mắt đất nở rộ, trong nháy mắt áp chế lục mang tinh chú văn. A Tùn ngắn ngủi trầm âm, tiếp lấy cười một tiếng. Vậy cũng chưa chắc. Dù tinh, bây giờ đang ở này thả ra ố bờ lì sở the toạt mẹn tỏ ẩn tàng thần lực, mượn dùng tấm này thần chi ma pháp, tốc công ma pháp thần thủ vỡ nát quyền. Hậu trang ngoài ra một tấm nắp thẻ cũng bị vén lên, tập bài hiện lên trong nháy mắt liền toát ra vạn trượng ánh sáng màu xanh lam. Thần thủ vỡ nát, ô bờ lì sở the toạt mẹn tỏ công kích kỹ năng cùng tên cản pháp thuật là phụ trợ ô bờ lì sở the toạt mẹn tỏ đánh ra cực hạn một quyền trí cao ma pháp. Thần thủ vỡ nát quyền chỉ có làm chính mình tràng thượng tồn tại nguyên bổn thẻ tên gọi là ô bờ lì sở the toạt mẹn tỏ cự thần binh quái thú trường hợp mới có thể phát động. A Tùn thanh âm vang vọng rõ ràng nói, tuyệt đối phương tràng thượng một cái hiệu quả quái thú, khiến cho hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Hơn nữa tấm thẻ này là thần ma pháp, một khi bị phát động liền không cách nào triệt tiêu. Thần thủ vỡ nát quyền phát động sẽ không bị không có hiệu quả cũng sẽ không bị không có hiệu quả. Hơn nữa cái hiệu quả này cũng không lấy đối tượng phát động. Ô bờ lì sở the toạt mẹn tỏ dành riêng ma pháp. Giải thích hô, kia A Tùn muốn sử dụng cái hiệu quả này không có hiệu quả quái thú, đương nhiên là Lưu Thiên cứu thế ngồi sao long. Một tiếng tuyên ngôn hạ xuống, cự thần binh kích thích quyền lực đã đem Lưu Thiên cứu thế ngồi sao long bọc. Kích động ánh sáng màu lam quan Lưu Thiên cứu thế ngồi sao long vây quanh đứng lên, toàn phương vị áp chế nó lực lượng, khiến nó không chỗ chạy trốn. Cùng cơ hồ hoàn toàn không địch vũ trụ diệu biến thành giống bất động, Lưu Thiên cứu thế ngồi sao long quan tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ động tác là nó hiệu quả, mà không phải phát động giá. Cho nên ở hiệu quả xử lý trước, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long tự thân hay lại là ở lại chẳng thượng. Vì vậy nó có thể bị thần thủ vỡ nát quyền chỉ định, không thể không tiếp nhận thần chi ma pháp hiệu quả. Nếu như nơi này đổi lại là vũ trụ diệu biến thành rồng, như vậy ở diệu biến thành rồng liên tỏa hiệu quả chớp mắt tự thân cũng đã bởi vì phát động giá từ trong trò chơi ngoại trừ rồi. Như vậy tiếp lấy coi như ạ tùm liên tỏa diệu biến thành rồng hiệu quả phát động thần thủ vỡ nát quyền, cũng sẽ bởi vì diệu biến hóa đã rời sân mà không cách nào đem chỉ định. Bởi vì này một chút rất nhỏ phát động giá cùng hiệu quả xử lý khác biệt, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đón nhận thần thủ vỡ nát hiệu quả, ở cự thần binh trọng quyền chấn động xuống bị tiêu diệt. Mới vừa đăng tràng, chỉ nhất hiệp bên trong, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long đã bị đánh ngã. Giải thích gân giọng hô to. Không hổ là phạ dạ ổng vương A Tùm, quan huyễn thần lực lượng phát huy tinh tế. Đến về đút giờ gờ tờ cho tới bây giờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai ở chỉ một cái hiệp bên trong để cho Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long tối lui. Du Tinh cũng không khỏi cắn răng. Thật tốt mạnh, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long lại thoáng cái liền bị. Nhưng coi như như thế, hắn cũng hay lại là duy trì tỉnh táo. Đây cũng là Du Tinh sở trường, là hắn sở dĩ cường đại một trong những nguyên nhân. Hắn bất cứ lúc nào chỗ nào luôn là có thể duy trì tỉnh táo, dù là ở đứng đầu tuyệt vọng trong hoàn cảnh cũng có thể tỉnh táo tìm phản kích thử quang. Phát động tràng địa ma pháp thử mật mạnh mẽ tốc độ. Du Tinh nói, song phương tợ lệ ớn nhất hiệp một lần, có thể thanh toán 1000 điểm HP, lựa chọn thử mật mạnh mẽ tốc độ ba cái hiệu quả chi vừa chạy. Chính mình từ thẻ tổ rút một tấm thẻ, phá hư tấm này tràng địa ma pháp, hoặc là cho đối phương trả lời 1000 điểm HP. Ta thanh toán 1000 HP, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Tinh, lờ tờ 3400 lờ tờ 2400. Du Tinh rút một tấm thẻ. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật nhất thời ngưng chiến. Hắn nói, song phương các từ thẻ tổ rút một tấm thẻ, cho đến tới đối phương hiệp kết thúc mới thôi, chúng ta song phương bị chiến đấu, hiệu quả tổn thương toàn bộ là không. A Tùn không lên tiếng, chỉ theo hắn cùng rút thẻ. Đây cũng là Du Tinh trước mắt tốt nhất thỏa hiệp đối sách. Tối thiểu bảo đảm hắn không bị thua tại hạ hiệp huyễn thần thế công xuống. Tiếp lấy phát động cản pháp thuật tham lam chi bình. Du Tinh trực tiếp lấy ra rút được thẻ, thanh trong mộ địa năm cái quái thú thẻ trở lại thẻ tổ sao bài, sau khi rút hai tấm thẻ. Năm cái bài theo thứ tự trở lại thẻ tổ quét đất giặt rửa cắt, sau khi hắn rất nhanh lại rút ra hai tờ thẻ. Ta hiệp kết thúc. Chương 1543, vương người làm. Đến ta hiệp, đi ra. A Tùn nói. Theo Du Tinh chàng thượng Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long bị giải hết, bây giờ Du Tinh chàng thượng biến thành hoàn toàn trống rỗng một mảnh, chút nào không đề phòng. Tuy nói có nhất thời ngưng chiến hiệu quả ở, này hiệp Du Tinh bên này sẽ không tiếp nhận bất kỳ chiến đấu nào, hiệu quả tổn thương, nhưng này vẫn là A Tùn mở rộng cạnh mình ưu thế cơ hội. Các pháp thuật quái thú thu về, đem mình tay bài, chàng thượng toàn bộ trở lại thẻ tổ sao bài. Sau khi rút ra 5 cái thẻ, A Tùn lần nữa thay tay bài. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật tơ nện. A Tùn nói, quan đối phương bên trên hiệp đưa đi mộ địa một tấm thẻ gia nhập bên ta tay bài. Ta muốn từ ngươi trong mộ địa đạt được thẻ là cản pháp thuật tham lam chi bình. Chuyện tranh thẻ. Màu trắng sợi tơ phóng đi Du Tinh mộ địa khu, kê cận Du Tinh bên trên hiệp sử dụng qua tham lam chi bình phi trở lại A Tùn trong tay. Sau đó từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tham lam chi bình. A Tùn nói, quan trong mộ địa tồn tại 5 cái quái thú thẻ trở lại thẻ tổ sa bài, sau khi từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. 5 cái thẻ liên tiếp từ hắn mộ địa khu bắn ra, bị một hơi thở giặt rửa trở về thẻ tổ. Du Tinh nhìn những thứ kia thẻ trở lại thẻ tổ lý quét đất giặt rửa cắt, tựa hồ thấy rõ rồi trong đó một đỏ nhất kim lưỡng đạo cùng người khác bất đồng tầm mang. Hết sức rõ ràng, đó chính là họ xì dịch không trung long cùng theo ý nghệt giờ dạ gồng óc ra, đã bị đánh ngã hai đại huyết thần. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tiểu xỉu một lốc. Chọn chính mình một tấm tay bài vứt, từ thẻ tổ thanh vương hậu kỵ sĩ đặc thù kêu gọi, sau khi từ thẻ tổ thanh quốc vương kỵ sĩ gia nhập tay bài. Hắn rút ra một tấm tay bài vứt vào mộ địa. Từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi vương hậu kỵ sĩ. Vương hậu kỵ sĩ, lực công kích 1500. Sau đó từ tay bài trong thanh quốc vương kỵ sĩ gia nhập tay bài. A Tùn nói, hơn nữa ở đó sau khi, có thể lại đem tay bài trong một tấm quái thú thẻ kêu gọi. Vì vậy ta kêu gọi vừa mới gia nhập tay bài quốc vương kỵ sĩ. Quốc vương kỵ sĩ, lực công kích 1600. Quốc vương kỵ sĩ hiệu quả, kêu gọi thành công, làm chính mình chẳng thượng có vương hậu kỵ sĩ tồn tại lúc, từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi vệ binh kỵ sĩ. Vệ binh kỵ sĩ, lực công kích 1900. Gian tại nhược tam kiếm khách, thu gót. Máy bay đầu giải thích hô, đó là do phạ giả ổng vương ạ tùng trước nhất mở mang ra, kêu gọi huyễn thần chuyên dụng tam kiếm khách. Nếu ở chỗ này kêu gọi, như vậy nói cách khác phạ giả ổng vương con mắt là. Từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp cho đòi lôi kêu gọi. Ạ tùng nói, làm chính mình chẳng thượng tồn tại vương hậu kỵ sĩ. Quốc vương kỵ sĩ cùng vệ binh kỵ sĩ lúc, từ thẻ tổ thanh một tấm cấp bậc thập trở lên, ám thuộc tính trở lên, lực công kích là. Quái thu gia nhập tay bài. Mặc dù nhưng cái này hạn định rất kỳ quái, nhưng là nó tên cũng gọi cho đòi lôi kêu gọi, muốn kiểm tra đồ vật tự nhiên cũng hô trì dục xuất. Ta từ thẻ tổ thanh vừa mới thông qua tham lam chi bình giặt rửa trở về thẻ tổ tấm thẻ này, họ si dịch không trung long lần nữa gia nhập tay bài. Một trận tiên lôi sôi trào, huyễn thần tạp bài theo nhất nói thiểm điện từ thẻ tổ bắn ra, bị ạ tùng rút ra ra được trong tay giơ lên thật cao. Cho đòi lôi kêu gọi đến tiếp sau này hiệu quả. Ạ tùng nói, có thể lại đem tay bài trong một tấm cấp bậc thập trở lên quái thú bình thường kêu gọi. Vì vậy ta thanh chàng thượng quốc vương kỵ sĩ, hoàng hậu kỵ sĩ, vệ binh kỵ sĩ giải phóng, thượng cấp kêu gọi. Xuyên qua minh giới cùng thực tế, với thiên lôi trong hỗn độn nhiệt thân, họ xì di không trung long kêu gọi. Lôi đỉnh đâm thủng thương cung, màu đỏ vĩ nạn long cư cao lâm hạ, có như phi long tại thiên. Họ xì di không trung long lại đến, lại một lần nữa gọi về họ xì di. Giải thích hô, vừa mới thối lui họ xì di, ngay lập tức sẽ đã lần nữa cho gọi ra chàng. Cứ như vậy ạ tùng chàng thượng lại lần nữa có hai đại huyết thần. Nhưng kỳ thật vẫn chưa xong. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật được mai táng sinh tế. Ạ Tùng lại lấy ra một tấm tay bài, thông qua thanh song phương trong mộ địa ít nhất các một con quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, coi như thượng cấp kêu gọi giải phóng thay thế, đối thủ bài trong quái thú tiến hành thượng cấp kêu gọi. Chuyện tranh thẻ. Ta đem ngươi trong mộ địa lưu thiên cứu thế ngôi sao long, tinh trần long, còn có ta chính mình trong mộ địa thẻ Black mặt nữ hải từ trong trò chơi ngoại trừ. Dùng ba con quái thú coi như thay thế giải phóng tế phẩm, thượng cấp kêu gọi. Thay đổi trong nháy mắt thiên địa chi hỏa, hóa thành vĩnh hằng huy hoàng chiếu sáng đất hai. Theo ý nét giờ dạ gồng ngóc ra, kêu gọi. Đế tử du tinh mộ địa cầu trần long cùng lưu thiên cứu thế ngôi sao long, còn có ạ tủng chính mình mộ địa theo Black mặt nữ hải, ba con quái thú như ưu linh ngắn ngủi hiện thân, tiếp lấy rất nhanh thì tan dạ tiêu tan, hóa thành kim sắc bộ sông lên giữa không trung. Huyền như mặt trời chói chan đốt xuyên vân tầng, kim sắc hỏa điệu hiện lên ở giữa không trung, hoàng kim long lánh cánh thư triển ra, giống như che khuất bầu trời. Theo ý nét giờ dạ gồng ngóc ra, lực công kích. Thậm chí ngay cả cuối cùng huyễn thần cũng một hơi thở kêu gọi ra. Máy bay đầu giải thích không cách nào ức chế đất hô to. Vạn vạn không nghĩ tới, Phạ Gia ổng vương lại thừa dịp cái này hiệp một hơi thở kêu ra ba vị huyễn thần. Đại biểu quyết đấu quái thú cực điểm huyễn thần vào giờ phút này toàn bộ ở Phạ Gia ổng vương tràng thượng tụ tập, nhất định chính là như mộng ảo đội hình. Theo ý nghệ giờ dạ gồng ngóc ra, lực công kích do giải phóng quái thú lực công kích thảo luận trị số quyết định. A Tùng nói, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long lực công kích là 4000, tinh trần long lực công kích là 2500, theo Black mặt nữ hải lực công kích là 2000. Cho nên thông qua loại phương thức này kêu gọi theo ý nghệ giờ dạ gồng ngóc ra, lực công kích là ba con quái thú thảo luận chỉ số. Theo ý nghệ giờ dạ gồng ngóc ra, lực công kích 8500. Lực công kích 8500 với hình giờ dạ gồng. Giải thích không nhịn được kêu lên âm thanh. Hơn nữa tiếp theo từ tay bài trong phát động cạt pháp thuật trên trời hạ xuống bạo chát. A Tùng nói, song phương cho đến tay bài bổ sung đầy đủ 6 cái mới thôi, từ thẻ tổ đi ra. Song phương đồng thời tiếp nhận ma pháp hiệu quả từ thẻ tổ đi ra, mà họ sử dịch lực công kích mọi người đều biết do người khống chế tay bài cân nhắc mà định ra, vì vậy họ sử dịch lực công kích tự nhiên sẽ sau đó tăng gọn. Họ sử dịch không trung long, lực công kích 6000. Họ sử dịch lực công kích cũng đạt tới 6000. Lực công kích 6000 họ sử dịch, 8000 năm ở hình giờ dạ gồng. Còn có 4000 ổ bờ lì sở the toạt mẹn tỏ. Như vậy dưới trạng thái ba huyễn thần thế nào biết? Huyễn thần vốn là các thời không các đời quyết đám đấu giả công nhận truyền kỳ, quyết đấu quái thú cực điểm tượng trưng. Ba vị huyễn thần đồng thời tề tụ với một cái sân, chỉ là mắt thấy như vậy tình cảnh sẽ để cho vô số quyết đám đấu giả không có cách nào ổn định. Nắp phục ba tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. A Tùm lại che xuống hai tờ thẻ, theo tay bài cân nhắc cắt giảm đồng thời, họ xì dịch lực công kích cũng theo đó hạ xuống. Họ xì dịch không trung long, lực công kích 6000, lực công kích 3000. Bởi vì nhất thời ngưng chiến duyên cớ, ta đây cái hiệp coi như công kích cũng không có ý nghĩa. A Tùng nói, như vậy ta tiếp lấy thanh toán 1000 điểm HP, sử dụng ngươi chàng địa ma pháp thử mật mạnh mẽ tốc độ hiệu quả. Ta muốn chọn phát động hiệu quả, là quan chàng địa ma pháp thử mật mạnh mẽ tốc độ tự thân phá hư. A Tùng, LV1900. Sân bị vỡ nát, cứ như vậy xuống hiệp Du Tinh cũng không cách nào lại dùng thích hợp cái sân này ra tốc đi ra rồi. Bây giờ chính là ngươi cơ hội, Du Tinh. Nếu như có thể đánh đảo Huyễn Thần lời nói, liền đi thử một chút đi. Chương 1544, Du Tinh VS Huyễn Thần. Nhìn đối phương chàng thượng kia ba vị vật khổng lồ, Du Tinh cũng không khỏi nhẹ cắn răng. Muốn nói không có áp lực hiển nhiên là không có khả năng. Huyễn thần mang đến áp lực là tuyệt đại đa số quái thú cũng không cách nào so sánh, nhất là ba huyễn thần đồng thời tại chỗ, cái loại này run sợ cảm giác cơ hồ là đến từ sâu trong linh hồn. Nếu không phải Du Tinh ý chí đủ kiên định, hơn nữa lại có hồng long lực gia trì, bao nhiêu cũng coi là vướng một cái so với, nếu không muốn chĩa vào huyễn thần áp lực thật là có điểm khó khăn. A Tùn bay nhanh ở phía trước, nghiêng đầu quan sát Du Tinh chốc lát, không nói gì. Đánh ngã huyễn thần trên thực tế cũng không phải là không có khả năng. A Tùn mình làm năm ở quyết đấu đô thị lúc liền đã từng làm được qua. Năm đó hắn trở lại minh giới trong nghi thức ưu mụ tổ cũng từng làm được qua. Bọn họ cũng chứng minh thần cũng không phải là không cách nào công lược. Mạnh hơn nữa đại quái thú đều có công lược phương thức, cần chẳng qua là đủ cường đại quyết đấu giả. ngươi là có hay không đã trưởng thành lên thành rồi nắm giữ phần lực lượng này quyết đấu giả, sẽ để cho ta chứng kiến một chút đi, Du Tinh. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật một chọi một. Du Tinh nói, vứt tay bài trong một tấm quái thú thẻ, từ thẻ tổ thành cấp bậc nhất quái thú đặc thù kêu gọi. Ta vứt tay bài trong sống lại chiến sĩ, từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi Dẹt Xỉn Cơ Dân Y Dơ Sĩ. Dẹt Xỉn Cơ Dân Y Dơ Sĩ, thủ bị lực không. Quả nhiên, đồng điệu kêu gọi bản chất chính là sử dụng thấp tinh cấp quái thú mức độ ngôi sao thành nhân vật mạnh mẽ. A Tùng nói, nhưng là ngươi nên chưa quên đi, Du Tinh. Có họ xì dịch ở, bất kỳ thấp ngôi sao quái thú cũng sẽ ở cho đòi lôi đạn lực lượng xuống bị hủy diệt. Họ xì dịch hiệu quả phát động, làm đối phương thủ bị biểu thị kêu gọi thủ bị lực ở 2000 dưới đây quái thú lúc, quan con quái thú kia trực tiếp phá hư, cho đòi lôi đạn. Họ xì dịch miệng há mở, quả cầu tia chớp thể nổ tung mà ra. Ta đương nhiên không quên. Du Tinh nói, từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp thẻ tầm thuẫn, vứt một tấm tay bài, cái này hiệp bên trong chính mình tràng thượng toàn bộ quái thú sẽ không bị thẻ hiệu quả phá hư. Chuyện tranh thẻ, một mặt kiên cố tấm thuẫn giống như vách tường hiện lên Du Tinh tràng thượng, quan cho đòi lôi đạn trùng kích toàn bộ triệt tiêu. Ồ, A Tùng toát ra nhớ lại vẻ, hải mã thẻ sao? Nguyên tắc truyện tranh trong quyết đấu đô thị Du Hy đối trận hải mã lúc, hải mã liền từng dùng tấm thẻ này triệt tiêu họ xỉ dịt cho đòi lôi đạn mang đến áp chế, cũng coi là hải mã xã trưởng vì nhằm vào cho đòi lôi đạn hiệu quả mà đặc biệt chuẩn bị sách lược một trong. Có tấm thẻ này bảo vệ lời nói, cái này hiệp bên trong ta kêu gọi quái thú cũng sẽ không bị cho đòi lôi đạn phá hư. Quả thật, A Tùng gật đầu một cái, nhưng là cũng chỉ có cái này hiệp mà thôi. Thẻ tấm thuẫn có thể ngăn cản toàn bộ cho đòi lôi đạn phá hư năng lực, nhưng là cũng chỉ có này nhất hiệp bên trong. Nói cách khác, cái này hiệp là Du Tinh cơ hội tốt nhất. Phải ở nơi này hiệp bên trong đánh ngã huyết thần. Vừa mới phát động một trọi một lúc vứt tay bài, là sống lại chiến sĩ. Sống lại chiến sĩ từ tay bài vứt lúc, có thể trực tiếp đặc thù kêu gọi. Sống lại chiến sĩ, thủ bị lực không. Đương nhiên cái này trong nháy mắt cho đòi lôi đạn cũng lần nữa kích động, nhưng như cũ đánh vào sừng sững ở Du Tinh sân trên tấm thuẫn, không hề có tác dụng. Hơn nữa phát động thẻ tấm thuẫn thời điểm vứt thẻ là cản pháp thuật bồi thường bảo chát. Từ thẻ tổ lại rút hai tấm thẻ. Tiếp lấy phát động vĩnh tiếp theo ma pháp thiên luân trung lâu. Tấm thẻ này tại chỗ bên trên tồn tại, song phương tiến hành đồng điệu kêu gọi trường hợp, người khống chế có thể từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú Dẹt Xỉn Cơ Dân Y Dơ Sĩ. Đẳng cấp 4, sống lại chiến sĩ. 145. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 5, khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, lực công kích 2400. Nhưng coi như không cách nào phá xấu, người kêu gọi quái thú vẫn sẽ tiếp nhận cho đòi lôi đạn hiệu quả hạ xuống lực công kích. A Tùng nhắc nhở. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, lực công kích 2400, lực công kích 400. Nhưng Du Tinh không để ý đến, như vậy căn cứ thiên luân trung lâu hiệu quả, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Tiếp theo từ tay bài trong kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Phế phẩm đồng điệu sĩ, lực công kích 1300. Tiếp theo là phế phẩm đồng điệu sĩ hiệu quả, kêu gọi thành công lúc thanh trong mộ địa cấp bậc 2 dưới đây quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa, thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta từ mộ địa đặc thù kêu gọi chỉ nói cho săn. Lôi quang. Chỉ nói cho săn. Lôi quang, thủ bị lực 100. Chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 2, chỉ nói cho săn. Lôi quang. Mức độ ngôi sao 325. Tụ tập cầu nguyện hội tụ thành sông về đường chân trời bị đoàn mới tinh tốc độ, trở thành mở ra tiến hóa cửa lực lượng đi. Cấp bậc 5, đồng điệu điều chỉnh, gia tốc đồng điệu sĩ. Gia tốc đồng điệu sĩ, thủ bị lực 2100, thủ bị lực 100, bởi vì cho đòi lôi đạn hiệu quả hạ xuống. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên cùng thiên luân trung lâu hiệu quả, đồng điệu kêu gọi lúc, ta từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Du Tinh nói, tiếp lấy phát động trong mộ địa Dẹt Xỉn Cơ Dân Y Dở Sĩ hiệu quả. Vứt một tấm tay bài, trong mộ địa Dẹt Xỉn Cơ Dân Y Dở Sĩ có thể đặc thù kêu gọi. Ta vứt tay bài trong tử hình người. Matula. Lần nữa đặc thù kêu gọi Dẹt Xỉn Cơ Dân Y Dơ Sĩ. Dẹt Xỉn Cơ Dân Y Dơ Sĩ, thủ bị lực không. Sau đó từ tay bài trong đặc thù kêu gọi đẩy tới chiến sĩ. Du Tinh nói, đẩy tới biểu diễn, tại chính mình tràng thượng có điều chỉnh quái thú tồn tại lúc có thể đặc thù kêu gọi. Đẩy tới chiến sĩ, thủ bị lực 200. Chờ cấp nhất, Dẹt Xỉn Cơ Dân Y Dơ Sĩ. Cấp bậc nhất, đẩy tới chiến sĩ. Mức độ ngôi sao 112. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 2, khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh. Khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh, thủ bị lực 300. Cái này trong nháy mắt, khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên cùng Thiên Luân Trung lâu hiệu quả, từ thẻ tổ lại rút 2 tấm thẻ. Du Tinh nói, sau đó ta thanh trưởng thượng cấp bậc 2 khoa học kỹ thuật trúc, trao đổi tinh đỉnh, khoa học kỹ thuật trúc, siêu thư viện viên, gia tốc đồng điệu sĩ, mức độ ngôi sao 25512, tụ tập quần tinh hóa thành một thể lúc, mới giảng buộc quan chiếu sáng tương lai, hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi, gia tốc đến cực hạn dê luân phát ra nổ ầm, Du Tinh dung hợp vào trong ánh sáng từ trưởng thượng biến mất, hiện thân lần nữa lúc sau lưng đã đi theo quang mang chớp rượu màu trắng thần long, tiến hóa ánh sáng, lưu thiên loại ngôi sao long. Lưu Thiên loại ngôi sao long, lực công kích 4000. Quả nhiên vẫn là sử dụng gia tốc đồng điệu phát động tấn công. A Tùng kia, tơ, không ngạc nhiên chút nào, nhưng là, coi như là Lưu Thiên loại ngôi sao long cũng phải tiếp nhận cho đòi lôi đạn công kích. Họ xì dít lại vừa là một phát cho đòi lôi đạn đối diện đang chạy thiên loại ngôi sao trên thân rồng nổ tung, cướp đi người sau 2000 điểm lực công kích. Lưu Thiên loại ngôi sao long, lực công kích 4000, lực công kích 2000. Hiếm thấy cho gọi ra Lưu Thiên loại ngôi sao long, lực công kích lại bị cắt giảm đến 2000. Giải thích hô, đáng tiếc. Lợi như vậy Lưu Thiên loại ngôi sao long lực công kích tiểu vô pháp cùng ba huyễn thần trong tùy ý một vị địch nổi. Mặc dù có thể liên tục công kích 3 lần năng lực, nhưng là lực công kích chưa đủ lời nói. Hay lại là căn cứ Thiên Luân Trung lâu hiệu quả, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Tinh nâng tay lên, sau đó tiến vào chiến đấu giai đoạn. Lưu Thiên loại ngôi sao long, đối với ổ bờ lì sở the tuột mẹn tỏ cự thần binh công kích. Ô nhiều, lại còn là lựa chọn chủ động công kích. Giải thích. Có ý tứ, an bài những hậu thủ khác sao? A Tùng nói, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi chiến thuật đi. Ổ bờ lì sở the tuột mẹn tỏ phản kích, thần thủ vỡ nát. Chương 1545, cầu nguyện tinh. Ổ bờ lì sở the tuột mẹn tỏ phản kích, thần thủ vỡ nát. Lưu Thiên loại phát khởi thiên địa sáng tạo trùng kích, ổ bờ lì sở the tuột mẹn tỏ không cam lòng yếu thế đất đánh trả. Trọng quyền bung ra đợt sóng cùng Lưu Thiên loại chán sáng lên đối hoành, nhưng gần trong nháy mắt liền đem Lưu Thiên loại lực lượng áp chế. Đây cũng là không thể làm gì. Quyết đấu trong quái thú số liệu thượng sứ cách là tuyệt đối, được với lôi đạn suy yếu Lưu Thiên loại ngôi sao long lực công kích mới chỉ có cự thần binh một nửa, dĩ nhiên không có lực hoàn thủ gì. Nhưng này tự nhiên cũng ở đây du tinh trong tính toán. Này hiệp vứt tử hình người, Ma Tu La hiệu quả, ta có thể từ tay bài trong phát động cạm bẫy thẻ. Du tinh vây tay đánh ra một quả cạm bẫy thẻ công kích vô địch biến hóa. Có thể từ hai cái trong hiệu quả lựa chọn một cái phát động. Lựa chọn chính mình chàng thượng một con quái thú ở nơi này hiệp chiến đấu giai đoạn bên trong không thể bị chiến đấu đấu phá xấu, hoặc là làm cho mình này hiệp bị toàn bộ chiến đấu tổn thương toàn bộ biến thành không. Ta lựa chọn để cho này hiệp chiến đấu tổn thương toàn bộ biến thành không. Nhưng là chiến đấu đấu phá xấu vẫn sẽ cứ theo lẽ thường. A Tùng nói, ngươi thẻ tấm tuấn chỉ có thể bảo vệ ngươi quái thú ở nơi này hiệp bên trong sẽ không bị thẻ hiệu quả phá hư, chiến đấu đấu phá nói xấu hay lại là dùng thích hợp. Lưu Thiên loại ngôi sao long sẽ nhờ vào lần này chiến đấu bị phá hư, lần này công kích không có chút ý nghĩa nào. Tiếng nói rơi xuống lúc, cự thần binh thần quyền vỡ nát chấn động đã cắn trả mà quay về. Quan Du Tinh bên này, Lưu Thiên loại ngôi sao long đánh thành mảnh vụn. Nhưng này từ vừa mới bắt đầu chính là Du Tinh con mắt. Lưu Thiên loại ngôi sao long, hiệu quả phát động. Du Tinh quát lên, làm Lưu Thiên loại ngôi sao long rời đi chàng thượng lúc, chàng thượng tồn tại toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Hơn nữa kia sau khi từ quá mức thẻ tổ quan một cái Lưu Tinh long hiệu quả không có hiệu quả biến hóa đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. A Tùng hơi biến sắc mặt, đúng rồi, chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư hiệu quả. Không sai. Du Tinh cười một tiếng, Lưu Thiên loại ngôi sao long là cấp bậc 12 vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu quái thú. Cho nên nó hiệu quả coi như là thần cũng không cách nào miễn dịch. Đúng. Đúng rồi. Lưu Thiên loại ngôi sao long còn có toàn trường phá hư thanh tráng năng lực. Giải thích cũng lúc này mới tỉnh cơn mơ, hơn nữa bởi vì là cấp bậc 12, cho nên nó hiệu quả đối với huyễn thần cũng hữu hiệu. Cứ như vậy huyễn thần liền bị toàn diện. Như vậy mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ đạo mộ giả. A Tùng không nhanh không chậm lại mở ra một tấm hậu tràng. Giải thích, tối nha lại là đạo mộ giả. Rồi ý hệ tuyển thủ ký hiệu thẻ một trong. Đạo mộ giả có thể lấy được đối phương trong mộ địa một tấm thẻ, cũng tại nhiệm ý lúc điểm sử dụng cái đó hiệu quả. A Tùng nói, ta muốn đạt được ngươi này hiệp đưa đi mộ địa ma pháp thẻ thẻ tấm thuẫn hiệu quả. Vứt một tấm tay bài, này hiệp bên trong chính mình chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ sẽ không bị hiệu quả phá hư. Cùng Du Tinh chàng thượng giống nhau như lúc to đại thuẫn bài tùng đứng ở ạ tùng chàng thượng, Lưu Thiên loại ngôi sao long tự bạo thả ra quang diễm bị tấm thuẫn toàn bộ chống đỡ. Bị phòng vệ rồi. Giải thích hô, vạn vạn không nghĩ tới, Lưu Thiên loại ngôi sao long tự sát thức bạo phá, lại bị Du Tinh chính mình thẻ phòng ngự ở. Lưu Thiên hiệu quả bị ngăn cản, nhưng Du Tinh cũng không như đưa đám. Như vậy ta tiếp tục tiến hành Lưu Thiên loại ngôi sao long hiệu quả xử lý. Du Tinh nói, từ quá mức thẻ tổ thanh Lưu Tinh Long hiệu quả không có hiệu quả biến hóa đặc thù kêu gọi. Tụ tập mơ ngộng chi kết tinh sắp mở ra mới tinh tiến hóa cửa, hóa thành quang mang chớp rượu con đường. Sinh ra đi, Lưu Tinh Long. Lóng lánh Lưu Tinh xẹt qua chân trời, bị khôi giáp bao trùm khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần long lao xuống hạ xuống. Lưu Tinh Long, lực công kích 3300. Nhưng là coi như là Lưu Tinh Long cũng không cách nào né tránh cho đòi lôi đạn năng lực. A Tùng nói, bởi vì họ xì dịt hiệu quả, Lưu Tinh Long lực công kích hạ xuống. Lưu Tinh Long, lực công kích 3300, lực công kích 1300. Lực công kích còn sót lại 1300, chỉ với Du Tinh trong tay mệnh chết người phế phẩm đồng điệu sĩ tương đối, ở phía trên chiến trường này căn bản không giá trị mỉm cười một cái. Cốc. Nhưng Du Tinh lơ đễnh, chiến đấu tiếp tục. Dùng Lưu Tinh Long đối với ổ bờ lì sở the toạt mẹn tỏ cự thần binh công kích. Coi như thế cũng vẫn là phải phát động công kích. Máy bay đầu giải thích, quả nhiên còn ẩn nút có cái gì khác chiến lược. A Tùng sắc mặt bất động, như vậy ổ bờ lì sở the toạt mẹn tỏ lần nữa nghiên kích, thần quyền vỡ nát. Vẫn là không có bất ngờ kết quả, cự thần binh quyền lực như bài sơn hải đảo hành tới, một đòn liền đem Lưu Tinh Long yên diệt thành tàn bã. Nhưng là bởi vì có công kích vô địch biến hóa phòng ngự, ta bị chiến đấu tổn thương vẫn là không. Du Tinh nói. Dừng một chút, hắn âm lượng chợt nói. Sau đó cái này mới là ta vương bài, ràng buộc hàm tiếp lực lượng, Du Vũ tiền bối biểu diễn cho ta đồng điệu hàm nghĩa chân chính. Cảm ấy thẻ tụ tập cầu nguyện. A Tùng. Ô nha tụ tập cầu nguyện. Giải thích cũng nhận ra được, kia là trước kia quyết đấu vương Du Vũ đã từng sử dụng qua, có thể hàm tiếp long tộc đồng điệu quái thú lực đo cảm ấy. Bất quá bọn hắn rất nhanh cũng liền phát hiện, Du Tinh móc ra tấm này tụ tập cầu nguyện, với trước Du Vũ dùng qua tấm kia còn có chút không giống nhau. Tụ tập cầu nguyện, tại chính mình chàng thượng Lưu Tinh Long bị chiến đấu đấu phá xấu lúc mới có thể phát động. Du Tinh nói, đem mình trong mộ địa một tổ đồng điệu tài liệu thực tế quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với quá mức thẻ tổ tinh Trần Long tiến hành đồng điệu kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa phế phẩm đồng điệu sĩ cùng khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên từ trong trò chơi ngoại trừ. Tụ tập cầu nguyện quan cái búng tân sinh hy vọng, hóa thành quang mang chớp rượu con đường. Bay lượn đi, Tinh Trần Long. Từ cạm bẫy tạp bài trong toát ra so với ngày thường phá lệ hoa lệ lóng lánh mức độ ánh sao sáng chói, Tinh Trần con đường một đường lát đi giữa không trung, màu trắng bạc long lôi kéo ngôi sao tiết huy hoàng bay xoáy mà ra. Tinh Trần Long, lực công kích 2500. Lại một chương Tinh Trần. Bất quá họ xì dịt hiệu quả cũng lại phát động. A Tùng nói, cấp đi công kích biểu thị quái thú 2000 điểm lực công kích. Cho đòi lôi đạn. Tinh Trần Long, lực công kích 2500, lực công kích 500. nhưng đối với bây giờ Tinh Trần Long mà nói, chắc lần này cho đòi lôi đạn căn bản không đến nơi đến chốn. Tu tập cầu nguyện, đến tiếp sau này hiệu quả. Du Tinh cười một tiếng, sử dụng cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi Tinh Trần Long, lực công kích trong buổi họp thăng chính mình trong mộ địa toàn bộ Long tộc đồng điệu quái thú lực công kích thảo luận chỉ số. Người trong mộ địa Long tộc đồng điệu trong quái thú, Thánh Thần Long Tinh Trần. Số không đã bởi vì tự thân hiệu quả từ trong trò chơi ngoại trừ, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao Long cũng bị được mai táng sinh tế từ trong trò chơi ngoại trừ rồi. Ta biết, nhưng là Tinh Trần Long vẫn có thể đạt được ta đây cái hiệp đưa đi mộ địa Lưu Thiên loại ngôi sao Long cùng Lưu Tinh Long lực công kích. Vì vậy, bây giờ Tinh Trần Long lực công kích là: Tinh Trần Long, lực công kích 500, lực công kích 3800, lực công kích 7800. Lực công kích 7800. Họ Xi Dịch không trung Long, lực công kích 3000. Tay bài liên tục tiêu hao sau bây giờ, họ Xi Dịch lực công kích đã chỉ còn 3000. Hoàn toàn đủ để hoàn thành chém chết. Chiến đấu. Du Tinh nói, dùng Tinh Trần Long. Đối với họ Xi Dịch không trung Long công kích. Chương 1546, Du Tinh sáng tạo. Chiến đấu. Du Tinh quát lên, Tinh Trần Long đối với họ xì gì không trung long công kích. Tinh Trần Long nâng lên đầu há mồm ra, một phát bắn tốc độ âm thanh ngân bạch sóng trùng kích bộ phát ra, ở tụ tập cầu nguyện ra chỉ hạ chiều đến họ xì dịt bay đi. Tinh Trần Long vs họ xì dịt, phản phất đại biểu Du Tinh tự thân toàn bộ ý chí quyết thắng một đòn. Nhưng hạ tùm dĩ nhiên tất không thể nào khinh địch như vậy ở chỗ này ngã xuống. Tụ tập cầu nguyện, đến một bước này vẫn còn có thể có như vậy công kích, bất động Du Tinh, ngươi quả nhiên rất mạnh. Hạ tùm thoại phong lần nữa chuyển một cái, nhưng là thật xin lỗi, hôm nay ta cũng không có ý định khinh địch như vậy tối lui. Over Lizard the tọt mẹn tỏ cự thần minh, cuối cùng năng lực phát động. Đem mình chàng thượng hai con quái thú giải phóng, gần ở nơi này hiệp bên trong, Ober Lý Sở The Tọt Mện Tỏ Cự Thần binh lực công kích tăng lên tới lớn vô hạn. Hơn nữa chỉ định đối phương chàng thượng một con quái thú kia phải cùng Ober Lý Sở The Tọt Mện Tỏ cưỡng chế chiến đấu. Pha Dạ Ổng Vương tiếng nói vừa dứt, Ober Lý Sở The Tọt Mện Tỏ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cơ cơ to lớn đầu lớn. Đúng rồi, hiện tại tại chính mình không sai biệt lắm nên nổi giận. Chỉ có ở Ober Lý Sở The Tọt Mện Tỏ khi tức giận sau khi, hắn lực lượng chân chính mới có thể giải phóng. Ta thanh chàng thượng tồn tại họ xì dịch không trung long. Theo ý nghệ giờ dạ gồng óc ra giải phóng, Ober Lý Sở The Tọt Mện Tỏ cuối cùng năng lực phát động. Linh hồn năng lượng mát. Phá hư thần tức giận bạo hống, không trung long cùng ý giờ dạ gồng một tả một hưu phân biệt rơi xuống trên bả vai hắn. Màu đỏ cùng năng lượng màu vàng nóng phân biệt sung mãn nhập vào rồi cự thần binh trong cơ thể, huyền hóa thành mặt chữ trên ý nghĩa vô cùng vô tận lực lượng. Ober Lý Sở The Tọt Mện Tỏ cự thần binh, lực công kích 4000 lực công kích. Trạng thái giận dữ xuống Ober Lý Sở The Tọt Mện Tỏ, lấy chính mình ngoài ra hai đại huyền thần đồng liêu coi như tế phẩm, một lần nữa thu được vô hạn đại lực lượng. Đúng. Đúng rồi. Giải thích lúc này mới giật mình, vừa mới này chuỗi kịch liệt công phòng trao đổi để cho hắn quá mức thậm chí đã quên mất Ober Lý Sở The Tọt Mện Tỏ còn có kinh khủng như vậy năng lực. Ngoài ra hai đại huyễn thần cũng là có thể làm linh hồn năng lượng mát tế phẩm. Hơn nữa họ xì dịch bị hiến tế lời nói, không chỉ có ạ tùm chàng thượng duy nhất có thể bị nhắm đoàn bản biến mất, dù tinh bên này thậm chí quan không thể không khiến Tinh Trần Long cùng vô hạn lực công kích cự thần binh cưỡng chế chiến đấu. Song phương nguy hiểm lập trường trong nháy mắt trao đổi, bị mang theo đoàn bản danh xưng họ xì dịch, cho người này máy bay đầu tổ chức lần nữa một lần ngôn ngữ cơ hội. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ xác thực ngược lại biến thành Du Tinh bên này nguy hiểm. Không Trung Long cùng ỉn giờ dạ gộng phân biệt hóa thành cự thần binh năng lượng, ẩn chứa vô hạn lực lượng một quyền đón Tinh Trần Long bắn tốc độ âm thanh phản đánh đi. Nhưng nhìn cân treo sợi tóc trước mắt, Du Tinh bên này cũng lập tức đánh ra tâm kế tiếp bài. Căn cứ tử hình người, Ma Tu La hiệu quả, thứ tay bài trong phát động cảm bấy thẻ. Phá hư luân. Ồ ồ ồ phá hư luân. Giải thích hô to, chẳng lẽ là Du Tinh tuyển thủ bên này thật đã bó tay toàn tập, thật sự lấy cuối cùng chỉ có thể không sử dụng phá hư luân lực lượng tranh thủ về kết cục sao? Quả thật, phá hư luân ngoại hiệu về luân, thấy tấm thẻ này trong ngay mắt, tuyệt đại đa số người bản năng phản ứng đầu tiên khả năng đều là huệ, cho nên giải thích có thể như vậy muốn cũng là chuyện đương nhiên. Phá hư luân, muốn sở chỉ ban đầu ta cùng Du Vũ trận chiến ấy sao? A Tùn khoe miệng cờ cờ bên trên giường, trong mắt lộ ra nhớ lại vẻ. Không sai, năm đó thủ giới quyết đấu đô thị cuộc so tài, do Hải Mã công ty làm chủ, lấy quyết đấu vương danh xưng làm tiền đặt cuộc trận chiến ấy, cuối cùng Du Vũ chính là sử dụng phá hư luân tự bạo thức tập kích, với A Tùn đồng quy vu tận, song phương mới đồng thời đoạt được quyết đấu vương bảo tọa. Xem ra ngươi đúng là làm qua công khóa. A Tùn nói, nhưng là cần ta nhắc nhở sao? Ober Lý Sở The Tọt Mện Tỏ cự thần binh không phải là quái thú, là thần. Giống như phá hư luân loại này cạm bẫy đối với thần là không có dùng. Vì vậy coi như ngươi định nổ Ober Lý Sở The Tọt Mện Tỏ, để cho chúng ta đồng thời chịu đựng lớn vô hạn tổn thương, kia cũng căn bản không làm được. Ta có thể không có nói qua ta muốn nổ là Ober Lý Sở The Tọt Mện Tỏ. Du Tinh cười một tiếng, ta muốn sử dụng phá hư luân nổ quái thú là Tinh Trần Long. Phá hư luân bay xoáy mà ra, kim loại vòng sắt treo ở Tinh Trần Long thật dài trên cổ, lưu đạn dây dẫn hizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz kích là 7800, nói cách khác phá hư thành công lời nói song phương cùng lúc chịu đựng 7800 điểm thương tổn. Nhưng sẽ có loại này thao tác, gã Tùm dĩ nhiên cũng biết, dù sao ban đầu Du Vũ chính là nổ chính mình quái thú mới đưa đến huệ kết cục. Nhưng hôm nay không giống nhau.